thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1270. Đại thế giáng lâm. Giao dịch. Lâm Hạo lườm Chính Hạo Nhiên một cái. Ừ. Nam Thiên lão quái trong vòng tay chứa đồ chiêu hồn phiên đối tại hạ có tác dụng rất lớn. Chính Hạo Nhiên chậm rãi nói ra. Cái kia chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Lâm Hạo lúc này cự tuyệt, cái này chiêu hồn phiên uy lực là tận mắt chứng kiến đến, đặc biệt là cuối cùng Nam Thiên lão quái lấy chi huy động hơn vạn thái cổ âm linh thu nạp nhập thể về sau, thực lực tăng vọt gần gấp hai, kinh khủng bí pháp. Nếu như không phải tự thân đột phá đến tứ thế tôn cấp độ, thần niệm hùng hậu vô cùng, sớm đã phát giác được Nam Thiên lão quái thu nạp hơn vạn thái cổ âm linh cũng không hoàn toàn, cho nên lấy thái thủy cửu thức đâm vào. Khiến cho bí pháp này uy lực giảm bớt một nửa, lại thêm tự thân thể phách theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên lời nói, chỉ sợ Nam Thiên lão quái một kích kia phía dưới, liền có thể đem mình diệt sát. Coi như cái này chiêu hồn phiên không phải chân chính thái cổ thần khí, có kinh khủng như vậy uy lực cũng chênh lệch không xa, Lâm Hạo sao lại đem vật này cho Chính Hạo Nhiên, nếu là đối phương quay người lấy ra đối phó mình, chẳng phải là phiền toái. Đối với Nam Thiên lão quái, Chính Hạo Nhiên thực lực mạnh hơn rất nhiều, mà lại thương thế cũng không nặng. Mà lại người này tại nhìn thấy mình diệt sát Nam Thiên lão quái về sau còn dám theo tới, hiển nhiên không nhỏ ỷ vào, Lâm Hạo cũng không có nắm chắc có thể diệt sát Chính Hạo Nhiên. Đương nhiên, Chính Hạo Nhiên muốn diệt sát mình cũng không có cái này nắm chắc. Cho nên kiêng kỵ thuộc về kiêng kỵ, Lâm Hạo lại là không sợ Chính Hạo Nhiên. Lâm đảo hữu chớ nóng vội cự tuyệt, tại hạ biết một nơi nào đó có một dạng đồ vật, chắc hẳn Lâm đảo hữu hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú, nếu như có thể thu hoạch được vật này, Lâm đảo hữu nói không chừng có thể tại trong vòng ngàn năm liền có thể đạt tới ngũ thế tôn cấp độ. Chính Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, ồ, là vật gì? Lâm Hạo lông mày hơi nhíu, tam chuyển chân tiên dịch. Chính Hạo Nhiên nói ra. Nghe vậy, Lâm Hạo lập tức giật mình. Tam chuyển chân tiên dịch, đó cũng không phải là bảo vật bình thường, thế nhưng là thế gian hiếm thấy đến cực điểm bảo vật, cho dù là thái cổ thời đại cũng là khá khó xử tìm đồ vật, giá trị kinh người vô cùng, chủ yếu nhất là vật này có thể làm cho người tu luyện có nhất định tỷ lệ khám phá cảnh giới tiếp theo. Đương nhiên, chỉ là giới hạn tại có được bản thể người tu luyện, đồng thời nhằm vào chính là ngũ thế tôn cấp độ trở xuống, cho dù như thế, giá trị của nó cũng là cực kỳ kinh người, nếu như có được vật lời nói này, Lâm Hạo có cơ hội có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Lâm Hạo nhìn Chính Hạo Nhiên bộ dáng, hiển nhiên là có khả năng biết tam chuyển chân tiên dịch ở nơi nào, bằng không thì cũng sẽ không nói ra. Dù sao vật này cực kỳ hiếm thấy, hiếm có người có thể biết được, coi như biết, giống như Chính Hạo Nhiên bực này thần linh căn bản là không dùng được, bọn hắn không có bản thể. Thần linh chi thể không cách nào dùng tam chuyển chân tiên dịch, coi như dùng cũng không hiệu quả gì. Xem ra Lâm đảo hữu biết được cái này tam chuyển chân tiên dịch diệu dụng, vậy ta liền không nhiều lời, ta dùng vật này tin tức, đổi lấy chiêu hồn phiên. Không biết Lâm đảo hữu cảm thấy thế nào? Chính Hạo Nhiên chậm rãi nói ra. Dùng tam chuyển chân tiên dịch tin tức đổi lấy chiêu hồn phiên. Lâm Hạo cười, chính đạo bạn, ngươi đưa cho chỉ là tin tức mà thôi, cũng không phải thật sự là tam chuyển chân tiên dịch. Tin tức chưa hẳn nhất định là thật, nếu như là hư, vậy ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Chính Hạo Nhiên lơ đến cười một tiếng, Lâm đảo hữu lo lắng cũng là đúng. Như vậy đi, chỉ cần Lâm đảo hữu đáp ứng đem chiêu hồn phiên bán cho ta, ta nguyện ý tại trở về thần vực trung tầng thiên hậu, mang Lâm đảo hữu tiến về cái kia tam chuyển chân tiên dịch vị trí như thế nào. Đương nhiên, cái này chiêu hồn phiên nhưng tại Lâm đảo hữu nhìn thấy tam chuyển chân tiên dịch sau giao cho ta cũng có thể. Nghe vậy, Lâm Hạo không có vội vã trả lời, mà là hơi suy tư một lát. Thần niệm thủy chung bao phủ Chính Hạo Nhiên, cũng không có phát giác được Chính Hạo Nhiên thần sắc có gì chỗ khác thường, đoán chừng việc này là thật. So với chiêu hồn phiên, Lâm Hạo càng cần hơn tự nhiên là tam chuyển chân tiên dịch. Cái này chiêu hồn phiên uy lực mặc dù lớn, nhưng lại không thích hợp Lâm Hạo dùng, bởi vì âm khí quá thịnh, một khi khống chế không được, nói không chừng liền sẽ bị chiêu hồn phiên phản phệ, đến lúc đó không chỉ là bỏ mình, liền ngay cả hồn phách cũng có thể sẽ bị hóa đi, vĩnh viễn không luân hồi ngày. Đã chính đạo bạn đều nói như thế, vậy tại hạ há có không đáp ứng lý lẽ? Lâm Hạo cười trả lời. Lâm đạo hữu quả nhiên sảng khoái, quyết định như vậy đi. Chính Hạo nhiên cười ha ha một tiếng, chợt nói ra. Bất quá ta mấy người vẫn là trước mau rời khỏi cái này mới linh giới lại nói. Mới linh giới? Lâm Hạo nhướng mày. Đạo hữu hẳn là không biết. Không dối gạt chính đạo bạn, tại hạ cái này 50 năm vẫn luôn tại một chỗ địa vực bế quan, trước đây không lâu mới xuất quan, cái này mới linh giới lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo nói thẳng. Thì ra là thế, khó trách Lâm đạo hữu không biết bây giờ hình thức. Chính Hạo nhiên êm tai nói ra. Ngày xưa ta đợi đến từ lúc. Nghe chính Hạo nhiên giảng thuật, Lâm Hạo lông mày lập tức vặn thành một đoàn, trong ánh mắt ẩn chứa chấn kinh chi sắc. Cái này cũng khó trách, bây giờ đại hoang thế giới đã triệt để thay đổi, mà lại đã trải qua một trận đại biến. Không chỉ là đại hoang thế giới, liền ngay cả thần vực đều phát sinh kịch liệt biến hóa. 50 năm đến, đại hoang thế giới không ngừng chiếm đoạt trăm vạn tiểu thế giới, bây giờ đã có 30 vạn tiểu thế giới bị đại hoang thế giới triệt để chiếm đoạt, cương vực đạt đến làm cho người khó có thể tưởng tượng cấp độ, rất nhiều thái cổ di tích hoành không mà hiện, rất nhiều thái cổ sinh linh khôi phục. Liền ngay cả viễn cổ thần linh cùng viễn cổ thần ma cũng xuất hiện một chút dấu hiệu khôi phục. Chiếm đoạt cùng thu nạp 30 vạn trên tiểu thế giới có không biết bao nhiêu số lượng người tu luyện, chẳng qua bởi vì bị đại hoang thế giới thôn phệ, hơn 9 thành người tu luyện đều vẫn lạc, chỉ có số ít may mắn sống tiếp được. Mà những này số phận cực sai người bên trong có rất nhiều thu được thái cổ truyền thừa, thực lực tăng vọt không nói, tư chất càng là vô cùng kinh người, thậm chí còn có một ít thu được vô cùng cường đại thái cổ huyết mạch. Những người tu luyện này chiếm cứ đại hoang thế giới một vực, bắt đầu cấp tốc trưởng thành thần vực. Rất nhiều thế lực biết được việc này về sau, lập tức phái ra đại lượng cường giả, thông qua được 50 năm trước một đạo vết nứt, tiến vào đại hoang thế giới bên trong. Một số tại thần vực tầng trời giữa, vài vạn năm không xuất thế lão quái vật nhóm cũng xuất hiện ở đại hoang trong thế giới. Những lão quái vật này nhóm có lại ngoài ý muốn đột phá đến thần vương cấp độ, trở thành một đời mới thần vương, nhất thời, dẫn tới vô số cường giả giáng lâm đến đại hoang thế giới đến tìm kiếm cơ duyên. Đến mức thần vực tầng trời giữa thế lực phát sinh biến hóa cực lớn. Thậm chí ngay cả vô số vạn năm cũng không có xuất hiện qua tứ đại đế cung đều hiện lên mà ra. Bây giờ, toàn bộ thần vực tầng trời giữa thế lực tất cả thuộc về thuộc tứ đại đế cung quản lý. Tứ đại đế cung chính là tứ đại thần đế thành lập được thế lực, từ thái cổ thời đại liền tồn tại đến nay, tại thần vực tầng trời giữa bên trong thuộc về tầng chót nhất lực lượng, người bình thường căn bản là không cách nào biết được. Nếu như không phải là bởi vì lần này đại hoang thế giới dị biến thôn phệ trăm vạn tiểu thế giới, tứ đại đế cung cũng sẽ không hiển lộ mà ra, một lần nữa chấp trưởng cùng thống ngự thần vực tầng trời giữa. Đương nhiên, nếu không phải là bởi vì dị biến việc này, chính Hạo nhiên tầng thứ này nhân vật đều chưa hẳn có thể biết được tứ đại đế cung tồn tại. Lâm đạo hữu, bây giờ thế đạo thay đổi, đừng nhìn ta bực này ở chính giữa tầng trời có đất phong thần tướng, tại hạ tầng trời cùng một số cùng thế hệ bên trong có chút phong quang, nhưng làm ngươi tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn thời điểm, mới có thể ý thức được mình là cỡ nào nhỏ bé. Chính Hạo nhiên bất đắc dĩ cảm khái một tiếng. Chính đạo bạn là cao quý thần tướng, địa vị cao quý. Có thể đạt đến đạo hữu phía trên cũng liền cao giai thần tướng cùng thần vương hai cái cấp độ mà thôi. Lâm Hạo nói ra. Xác thực, chính Hạo nhiên chỉ cần số phận không kém, ngày đó nói không chừng có cơ hội trở thành cao giai thần tướng. Một khi đạt tới trình độ này, cũng liền thần vương có thể che đậy mà đã xong. Bình thường tới nói, thần vương cũng sẽ không tìm đến cao giai thần tướng phiền phức. Chỉ cần thần vương không ra, cao giai thần tướng cơ hồ chẳng khác gì là vô địch. Lâm đạo hữu nói đùa, không nói trước ta sinh thời có thể hay không đạt tới cao giai thần tướng, coi như đạt đến, cũng chỉ có thể ở vào tầng dưới chót mà thôi. Chính hảo nhiên lắc đầu cười khổ nói. Ừ. Lâm hảo mặt lộ vẻ không hiểu. Lâm đạo hữu có chỗ không biết, chúng ta tại thần tướng bên trong cũng chỉ là đứng hàng trung hạ mà thôi, coi như đạt tới thần tướng đỉnh phong, cũng bất quá có thể miễn cưỡng xếp vào trung lưu, ở chính giữa lưu phía trên còn có nhất lưu cùng đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Nếu như là dĩ vãng, ta cũng vẫn có thể tranh một chút nhất lưu, bây giờ lại là không được, trừ phi có nghịch thiên gặp gỡ. Chính hảo nhiên nói đến đây, ngóc đầu lên nhìn xa xa hư không, khí giới dị biến, nghe nói rất nhiều ngày xưa ở vào tầng dưới chót đỉnh giai thần linh nhảy lên đột phá trở thành thần tướng không nói, còn thu được vô cùng cường đại thái cổ truyền thừa, có thậm chí trực tiếp thoát thai hoán cốt, trừ cái đó ra, phía dưới còn có số chi không rõ tư chất siêu tuyệt hậu bối, những người này không có chỗ nào mà không phải là bởi vì dị biến mà thu được người có vận may lớn. Một khi trưởng thành, ngày đó thành tựu đều đưa khó mà hạn lượng. Đang khi nói chuyện, thật sâu lườm Lâm Hạo một cái, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Hiển nhiên, ở trong mắt chính hảo nhiên, Lâm Hạo cũng là nhóm người này bên trong một vị trẻ tuổi như vậy cũng đã là tứ thế tôn cấp độ, hơn nữa còn có được có thể so với thần tướng công sát uy, nếu là trưởng thành đem khó mà đánh giá. Nghe vậy, Lâm Hạo đáy lòng hơi rung. Không nghĩ tới, lần này đại hoang thế giới dị biến, sẽ mang đến biến hóa lớn như vậy, không ít người thu được đại cơ duyên, nhảy lên trở thành thần tướng bên trong nhân vật đứng đầu, còn có một số người thu được cường đại truyền thừa, thậm chí là trực tiếp thoát thai hoán cốt. Lâm Hảo không khỏi nhớ tới liên quan tới thái cổ thời đại thời kỳ cường thịnh sự tình, tại cái kia thời kỳ mạnh mẽ nhất, các cường giả song song. Hàng ngàn hàng vạn nghịch thiên yêu nghiệt cường giả tranh hùng cái kia một trận đại thế, cũng là một trận loạn thế, mà tại cái kia một trận trong loạn thế, sáng tạo ra một vị thần đế. Không chỉ là một lần kia. Sau đó thái cổ thời đại mỗi một lần cường thịnh đều sẽ có ngàn vạn yêu nghiệt thiên tài xuất hiện, song song đủ tranh hùng, mà sau đó ba lần đều có ba vị thần đế xuất thế, không có một vị là ngoại lệ. Có thể nói những thần đế kia chính là đạp trên ngàn vạn yêu nghiệt thiên tài thân thể tạo nên đế vị. Thái cổ khôi phục, đại thế giáng lâm. Chẳng lẽ lần này lại phải có một vị thần đế xuất thế? Nếu là như vậy, vậy cái này một vị thần đế thì là thái cổ sau đó vị thứ nhất thần đế. Chẳng qua đây không phải ngắn hạn liền có thể thúc đẩy, bởi vì mỗi một lần đại thế đều muốn kinh lịch mấy chục vạn vạn năm, thậm chí trăm vạn năm mới có thể xuất hiện kết quả. Cho nên, mỗi một vị nghịch thiên yêu nghiệt cường giả đều có cơ hội thành tựu thần đế vị trí. Ngàn vạn nghịch thiên yêu nghiệt cường giả tranh hùng, vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo thể nội nhiệt huyết dâng trào không thôi, cho tới nay hắn liền hướng tới một màn này, có thể cùng thế hệ cũng tranh, đáng tiếc hắn đối mặt đều là thế hệ trước lão quái vật. Căn bản là không có bao nhiêu cơ hội cùng thế hệ tranh chấp. Thần đế vị trí. Lâm Hạo có chút siết chặt song quyền, đã thể muốn trèo lên tu luyện đỉnh phong nhất hắn, đương nhiên sẽ không từ bỏ thần đế vị trí tranh đoạt, mặc dù mình chưa hẳn có thể thành thần đế. Nhưng cũng phải liều một phen, đại thế đã giáng lâm, không ai có thể độc thân bề ngoài, chỉ có thể ở đại thế bên trong tranh đoạt. Cùng vận tranh cùng thiên địa đấu. Lâm đạo hữu có tranh một thanh tâm là tất nhiên, ngươi còn trẻ, chúng ta đã già, không cách nào lại tranh cái gì. Chẳng qua Lâm đạo hữu vẫn là muốn cẩn thận một chút, những cái kia thu hoạch được thái cổ truyền thừa thần tướng thực lực cực kỳ khủng bố. Trước đó ta bốn người liên thủ đối kháng một vị, kết quả hai chết hai trọng tổn thương, nếu không phải ta cùng Nam Thiên lão quái trốn được khá nhanh lời nói. Chỉ sợ. Chính hảo nhiên trầm giọng nói ra, thần sắc vẫn như cũ lộ ra ý sợ hãi. Hai chết. Chính đạo bạn nói là. Chính là âm phá hai vị đạo hữu. Ai, vị kia thu hoạch được thái cổ truyền thừa thần tướng thật là đáng sợ. Hai kích liền đem hai vị đạo hữu diệt sát. Chính hảo nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1271. Oan gia ngõ hẹp. Hai kích diệt sát âm phá hai người, Lâm Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, người khác không rõ ràng âm phá hai người, hắn lại là rõ ràng, hai người này chẳng những là thần tướng, hơn nữa còn là thần vực tầng trời dưới hai đại thần tông hai vị tông chủ, lại hai kích phía dưới liền bị người diệt sát. Có thể tưởng tượng thực lực của đối thủ vượt xa âm phá hai người. Chính đạo hữu, vị kia thu hoạch được thái cổ truyền thừa không phải là một vị cao giai thần tướng. Lâm Hạo không chịu được hỏi. Nếu như đối phương là cao giai thần tướng, hai kích diệt sát âm phá hai người cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình, dù sao cả hai chênh lệch dòng giã một cảnh giới. Chính Hạo nhiên cười khổ lắc đầu, không khỏi nói ra. Nếu như đối phương là một vị cao giai thần tướng, chúng ta chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi ra cơ hội đều không có. Lâm đạo hữu cũng không biết kỳ thật thần tướng ở giữa cũng có được chênh lệch không nhỏ. Giống ta các loại, nói khó nghe một số, tại thần tướng cấp độ cũng chỉ là ở vào hạng chót. Hạng chót? Lâm Hạo hơi kinh ngạc. Không sai, liền là hạng chót. Chúng ta thời gian tu luyện dài đến hơn 6 vạn năm, một thân tiềm lực cơ hồ đã dùng hết, đạt tới thần tướng cấp độ, đã coi như là đại hạnh sự tình, chính là bởi vì tiềm lực hao hết, chúng ta nếu không có cái khác gặp gỡ, cả đời cũng chỉ có thể tại này cấp độ, khó mà lại tiến thêm. Chính Hạo nhiên dừng một chút giọng nói, mà giống như những kia tuổi trẻ người tu luyện, nói thí dụ như thần vương cung bên trong bồi dưỡng ra được thần tướng, vô luận là tư chất, vẫn có thể nhìn, đều viễn siêu chúng ta, càng đáng sợ chính là bọn hắn có được kinh người vô cùng tiềm lực. Những người tu luyện này tu luyện niên hạn cao nhất chẳng qua 5-6 ngàn năm mà thôi, bởi vì thời hạn đủ ngắn, lại thêm căn cơ vững chắc vô cùng, cùng thần vương cung các loại đáng sợ truyền thừa, cái này tuổi trẻ thần tướng có được cực kỳ khủng bố chiến lực. Trước đó gặp phải vị kia thu hoạch được thái cổ truyền thừa thần tướng kỳ thật chỉ có thể coi là trung thượng mà thôi, chân chính đáng sợ mà đỉnh tiêm thần tướng, ta từng nghe người nói qua, nghe nói những thần tướng kia có được đủ để cùng cao giai thần tướng quyết đấu kinh khủng chiến lực. Nghe vậy, Lâm Hạo không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Gặp Lâm Hạo như thế biểu lộ, chính Hạo nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước hắn lúc nghe việc này thời điểm tại chỗ cũng bị kinh hãi, căn bản cũng không dám tin tưởng, cùng là thần tướng, khác nhau sẽ như thế to lớn, theo không ngừng tu luyện tiếp xúc đến tầng này mặt còn lại thần tướng về sau, hắn mới hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu có may mắn đủ gia nhập vào tứ đại đế cung bên trong bất kỳ một cái nào, cái kia sau coi như nhất phi trùng thiên. Chính Hạo nhiên bỗng nhiên nói ra. Gia nhập tứ đại đế cung. Lâm Hạo nhớ mày. Đúng vậy a, thần vực tầng trời giữa đã bị tứ đại đế cung thống ngự, tất cả thần vương cung toàn bộ xếp vào tứ đại đế cung thống ngự phạm vi bên trong, đừng nói phổ thông người tu luyện. Nghe nói liền ngay cả không ít thần vương đều khát vọng có thể gia nhập tứ đại đế cung bên trong. Ngay cả thần vương đều khát vọng gia nhập. Lâm Hạo giật mình. Đương nhiên tứ đại đế cung chính là từ thái cổ truyền thừa đến nay tuyệt đỉnh thế lực. Nếu như không phải lần này khí giới gì biến lời nói, tứ đại đế cung còn sẽ không hiển lộ trước mặt người khác. Lâm đạo hữu khả năng không biết kỳ thật tứ đại đế cung ẩn tàng thời điểm. Liền có nghe đồn, không ít tiếng tăm lừng lấy cao giai thần tướng, thậm chí một số thần vương đều đang nghĩ tất cả biện pháp gia nhập vào tứ đại đế cung bên trong. Chính Hạo nhiên êm tai nói ra. Tứ đại đế cung chẳng những có được tứ đại thần đế truyền thừa, nghe nói ngay cả bảy vị đại hiền cũng chính là chuẩn thần đế truyền thừa đều có, bên trong còn có đếm mãi không hết quý giá tài nguyên, nếu là có thể gia nhập trong đó lời nói cả đời này đều không cần buồn. Bất quá, cái này tứ đại đế cung cũng không phải ai cũng có thể đi vào, nhất định phải có đầy đủ tư cách mới được. Cái dạng gì mới gọi đầy đủ tư cách? Lâm Hạo không khỏi hỏi, hắn cũng rất là tò mò, ngay cả thần vương đều nghĩ hết biện pháp muốn gia nhập, có thể thấy được cái này tứ đại đế cung cường đại. Cái này ta liền không biết, cụ thể như thế nào, không ai biết được, chẳng qua muốn gia nhập đế cung, liền phải trước nhập tầng trời giữa bát đại thiên thần điện mới được, chỉ có tiến nhập cái này bát đại thiên thần điện, mới có thể có cơ hội tiến vào tứ đại đế cung bên trong. Chính Hạo Nhiên nói ra, bát đại thiên thần điện chính là tứ đại đế cung sáng lập, nghe nói gia nhập bên trong có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, chẳng qua cái này cũng phải xem khí vận, rất nhiều người tiến về ý đồ gia nhập, lại đều không có cơ hội. Chính đạo hữu đối cái này bát đại thiên thần điện hiểu rõ như vậy, hẳn là. Lâm Hạo nói ra. Ha ha, Lâm đạo hữu xem trọng tại hạ có tài đức gì? Chỉ là tại hạ có một vị bạn tri kỷ hậu nhân, ngoài ý muốn thu được lớn gặp gỡ, may mắn gia nhập vào bát đại thiên thần điện bên trong, cho nên mới hiểu khá rõ mà thôi. Nếu như thật có thể gia nhập vào bát đại thiên thần điện bên trong, chỉ cần 1000 năm, ta liền có thể đột phá nguyên bản gông cùm xiềng xích, nói không chừng còn có thể bước vào tầng thứ cao hơn. Đáng tiếc, ta đã không có cơ hội này. Chính Hạo Nhiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, chợt nhìn về phía Lâm Hạo nói. Lâm đạo hữu trẻ tuổi như vậy, cũng không phương đi thử một lần. Tại hạ đã có sư thừa, sẽ không gia nhập bất luận tông môn gì bên trong. Lâm Hạo lắc đầu nói. Bát đại thiên thần điện cũng không phải là tông môn, mà là tứ đại đế cung thành lập để mà bồi dưỡng cùng đến đỡ tuổi trẻ cường giả sử dụng nơi. Gia nhập thiên thần điện cũng không biết nhận quá lớn trói buộc, cũng sẽ không đụng phải thiên thần điện khống chế. Nếu là Lâm đạo hữu có tư cách gia nhập, lại không đi, vậy thì thật là đáng tiếc. Bên trong bảo vật đều là thế gian hiếm thấy đồ vật, ở tại chỗ trống khu cực kỳ khó tìm. Không chỉ chừng này, nghe nói thiên thần điện bên trong ngẫu nhiên còn sẽ có thần vương đến đây chỉ điểm cùng truyền thụ. Chính Hạo Nhiên nói ra, nguyên lai là như vậy à. Ta còn tưởng rằng là tông môn đây. Lâm Hạo giật mình nói. Vốn cho là bát đại thiên thần điện là tứ đại đế cung phụ thuộc thế lực. Hiện tại xem ra cùng mình suy nghĩ cũng không giống nhau. Còn có rất nhiều thế gian hiếm thấy bảo vật. Thậm chí ngay cả thần vương đều sẽ đến đây chỉ điểm cùng truyền thụ. Chỉ là hai điểm này cũng đủ để làm cho người có chút tâm động. Lâm đạo hữu, cái này bát đại thiên thần điện cũng không phải nói muốn tiến liền tiến. Mới linh giới 30 vạn cái vực bên trong cường giả vạn ức nhiều, nhưng chân chính có thể gia nhập người ít đến thương cảm, có thể đạt tới 10 vạn liền đã thật tốt. Chính Hạo Nhiên nói ra, mới 10 vạn. Lâm Hạo hơi kinh hãi. Vạn ức số lượng, mới chỉ có 10 vạn cường giả có thể gia nhập, cái này xác suất cũng chỉ có 1000 vạn một phần ức mà thôi. Sau đó, hai người bên cạnh bay lượn bên cạnh trò chuyện. Chính Hạo Nhiên mặc dù người không được tốt lắm, nhưng kiến văn quảng bác, Lâm Hạo ngược lại là từ đó biết được không ít chuyện, đặc biệt là bây giờ liên quan tới đại hoang thế giới dị biến sự tình. Cái này 50 năm đến thu nạp 30 vạn cái tiểu thế giới đại hoang thế giới, khu vực rộng lớn đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Không chỉ như vậy, đại lượng thái cổ sinh linh khôi phục, rất nhiều di tích, còn có rất nhiều thái cổ di bảo, số lớn cường giả xuyên thấu qua vỡ vụn cửa vào, tiến nhập đại hoang thế giới, nơi này mỗi một khắc đều sẽ sinh ra tranh đấu, mỗi một cái hô hấp đều sẽ có đại lượng cường giả vẫn lạc. Đồng dạng, cũng có được đại lượng gặp gỡ. Có một ít khí vận ngập trời cường giả, có ngoài ý muốn thu hoạch được thái cổ truyền thừa, có thu hoạch được thái cổ di bảo. Nhất cử đột phá nguyên bản giới hạn, cơ hồ mỗi một khắc đều ở trên diễn chuyện như vậy. Đương nhiên, đại hoang thế giới cũng tràn đầy khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Theo chính Hạo Nhiên nói, trước đây không lâu còn có một vị thần vương vẫn lạc ở chỗ này. Bây giờ đại hoang thế giới đã hoàn toàn thay đổi, hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Mà Lâm Hạo nguyên bản chỗ cực cảnh chi địa đã không biết xa tới nơi nào. E là cho dù bay lượn cả một đời đều chưa hẳn có thể đến. Đại hoang thế giới dị biến đã không cách nào ngăn trở. May mắn chính là Lâm Hạo ở vào khu vực biên giới, vẫn còn có thể rời đi. Nếu như không cẩn thận đã rơi vào vùng đất trung ương, đời này chỉ sợ đều không về được. Chính Hạo Nhiên lần này là chuẩn bị rời đi đại hoang thế giới, bởi vì nơi này quá mức hung hiểm. Cách này 50 năm đến nhiều lần đều kém chút vẫn lạc ở chỗ này. Lâm Hạo cũng không có ý định lưu lại xuống dưới, Hắn nhất định phải mau chóng chạy tới thần vực tầng trời giữa, tìm được trước thân nhân của mình lại nói. Nhìn qua bốn phía, Lâm Hảo đôi mắt dần dần mê ly, từ nhỏ đến lớn nơi bây giờ đã trở nên như thế xa lạ, trước kia hết thảy sẽ không còn có, bất quá, người nhất định phải hướng phía trước nhìn. Trải qua 50 năm bế quan, hắn cũng muốn rõ ràng, nếu như ra ra bọn người thật có ngoài ý muốn, vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận, bởi vì đây là nhân lực khó mà cải biến. Ngay tại bay lượn thời khắc, Lâm Hảo bỗng nhiên cảm thấy thiên cương giới một trận rung động, lúc này không chịu được ngừng lại, thần niệm đã rơi vào thiên cương giới bên trong cấp tốc dò xét một phen, sắc mặt hơi đổi một chút, dẫn đến thiên cương giới rung động không phải những vật khác, đúng là tà thần tướng. Tà thần tướng đã bị Lâm Hảo dùng thần niệm triệt để khống chế, thường nhân căn bản là không cách nào khống chế, huống chi nó còn tại thiên cương giới bên trong, trừ bỏ mình bên ngoài căn bản là không người biết được tà thần tướng. Thế nhưng là giờ phút này tà thần tướng quanh thân rung động kịch liệt, trên người cổ quái đường vân mọc lan tràn mà ra. Khống chế chi pháp. Lâm Hảo bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hơi đổi một chút, không sai. Những này cổ quái đường vân chính là người luyện chế khống chế chi pháp tại có hiệu quả dùng. Tà thần tướng đến từ tà vương thần cung, trước đó là bị tà vương thần cung thất tà khống chế, sau bị hắn chặn được. Tà thần tướng sớm không xuất hiện bực này dấu hiệu, chế không xuất hiện, sẽ không phải ở phủ cận đây có tà vương người của thần cung. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hảo thần sắc một trận phát chìm. Lâm đạo hữu thế nào? Chính Hảo nhiên phát giác được Lâm Hảo thần sắc khác thường. Có cừu gia tìm tới. Lâm Hảo híp híp mắt, thần niệm đã bao trùm đến nhìn vạn dặm bên ngoài, cảm ứng được trong hư không xuất hiện 13 đạo khí tức kinh khủng, trong đó có 3 vị thần tướng, còn lại đều là đỉnh giai thần linh cấp độ. Cừu gia. Chính Hảo nhiên biến sắc. Thử. Hư không phá vỡ. Vô số đạo màu đen thất luyện bắn ra, ngay sau đó từng đạo bóng người hoành không mà hiện, trừ cái đó ra, còn có một đầu cái trán che kín lân phiến, bộ dáng cực giống kỳ lân thái cổ sinh linh. Con thú này lại tránh thoát Lâm Hảo thần niệm điều tra, như thế để Lâm Hảo cảm thấy ngoài ý muốn. Cầm đầu chính là 2 nam 1 nữ, một tên nam tử trong đó bộ dáng tuấn lãng, mi tâm có một khối hình thoi ấm ký. Cưới ở cực giống kỳ lân thái cổ sinh linh phía trên, một vị khác nam tử lại là có chút nhìn quen mắt, mái tóc màu đỏ rực không gió cuồng vũ, ánh mắt lộ ra tà dị chi sắc. Một tên sau cùng nữ tử dáng dấp có chút xinh đẹp, thân mang một bộ hỏa hồng sắc tia vũ dài váy. Tại 3 người này sau lưng chính là 2 vị thần tướng, phân biệt là một trung niên nam tử cùng một tên đẹp phụ. Những người còn lại đều là nam nữ trẻ tuổi, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh giai thần linh cấp độ. Thất tà huynh, ngươi nói tôn này tà thần tướng cảm ứng hẳn là chính là ở đây. Mi tâm có hình thoi ấm ký tuổi trẻ nam tử ngữ khí lạnh nhạt. Là hắn. Mái tóc dài màu đỏ rực thất tà ánh mắt tập trung vào Lâm Hạo, con ngươi lộ ra oán độc cùng vô cùng hận ý. Lập tức một trận nghiến răng nghiến lợi, chính là cái này tiểu tử, hắn cướp đi tôn này tà thần tướng. Thất tà. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, vận khí của mình không biết là nên nói xong vẫn là hỏng. Đầu tiên là gặp được Nam Thiên lão quái, sau đó lại gặp thất tà. Là hắn. Chính Hảo nhiên ánh mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm vị kia cưới cực giống kỳ lân thái cổ sinh linh lên tuổi trẻ nam tử, ánh mắt lộ ra nồng đậm cảnh giác cùng ý sợ hãi. Lâm đạo hữu, liền là người này, 2 chiêu liền diệt sát âm phá 2 người. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1272. Thời khắc mấu chốt. 2 chiêu liền diệt sát âm phá 2 người. Lâm Hảo trước đó nghe chính Hảo nhiên nói qua, lại không nghĩ rằng nhân vật như vậy lại là đi theo thất tà cùng nhau, lại nhìn cái kia một nhóm nam nữ trẻ tuổi, chẳng những đều là đỉnh giai thần linh, mà lại trên người bọn họ ẩn chứa lực lượng khí tức hùng hậu vô cùng, có mấy cái so với Độc Cô Tam mệnh còn mạnh hơn được nhiều. Lại thêm 2 vị thần tướng, Lâm Hạo cũng không có niềm tin quá lớn có thể đối phó, mặc dù bây giờ hắn đã có được có thể so với thần tướng công sát uy, nhưng này một sợi thần bí chi khí lại dung nhập đặc thù ngọc phiến bên trong, căn bản là không cách nào thôi động, chỉ dựa vào tự thân đối phó một vị thần tướng ngược lại là không có vấn đề quá lớn, cần phải đối phó hai vị, sẽ rất khó nói đến chuẩn. Bây giờ lại thêm trước mắt vị này cưới lại thái cổ sinh linh bên trên, có được một chiêu diệt sát thần đem thực lực tuổi trẻ nam tử, cái kia cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lâm đảo hữu, đi mau. Chính hảo nhiên quát. Hưu. Sớm đã vận sức chờ phát động chính hảo nhiên, toàn thân kim quang tăng vọt, tốc độ trước mắt đạt đến 4.000.000 lần giới nhanh trở lên. Mà lại tốc độ còn tại không ngừng gia tăng, bực này tốc độ tại thần tướng bên trong cũng là thuộc về nhất là trung thượng cấp độ. Biết rõ không địch lại, Lâm Hạo đương nhiên sẽ không coi tại nguyên chỗ, thần niệm bao phủ quanh thân, để phòng đối phương khóa chặt, lúc này thân hình khẽ động cực tốc thần kỹ thi triển mà ra. Hưu! Tư không cực độ vặn vẹo. Lâm Hạo tốc độ tăng vọt đến 4.000.000 lần, đồng thời đang không ngừng gia tăng bên trong. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, cưới trên thái cổ sinh linh tuổi trẻ nam tử lộ ra một tia kinh ngạc, hắn giật mình không phải chính hảo nhiên, mà là Lâm Hạo tốc độ, chỉ là tứ thế tôn cấp độ, vậy mà đạt đến 4.000.000 lần giới nhanh, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên bên trong. Nhanh chặn đứng bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy. Thất ta quát. Lúc này hai vị thần tướng liền muốn bay vút qua, nhưng tại nhìn thấy Lâm Hạo hai người đã đến 10.000.000 dặm bên ngoài, hai cái vị này thần tướng sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi, mặc dù bọn hắn là thần tướng thực lực còn tại chính hảo nhiên phía trên, nhưng tốc độ chưa hẳn có thể so với được chính hảo nhiên. Một vị thần tướng một lòng muốn chạy trốn, bọn hắn liền xem như muốn đuổi theo cũng khó khăn, huống chi hai người này tốc độ đều tại bọn hắn phía trên. Đoạn không được. Cưới trên thái cổ sinh linh tuổi trẻ nam tử phất phất tay, ngăn cản hai vị kia thần tướng, hai người này tốc độ đã nhanh đạt tới 50.000.000 lần giới nhanh, bực này tốc độ tại thần tướng bên trong cũng là đứng hàng trung thượng, mà lại hai người này một lòng muốn chạy trốn, muốn đuổi kịp nào có dễ dàng như vậy. Phong đại ca, giúp ta bắt tiểu tử kia, ta chỗ Tà Vương thần cung nhất mạch chắc chắn thí chân vạc trợ Phong đại ca vấn đỉnh phong hơn. Thất Tà chắp tay nói, ánh mắt của hắn đã bóp méo, đối với Lâm Hạo, hắn nhưng là thống hận đến cực hạn. 50 năm trước Thất Lạc Tà thần tướng không nói, hắn còn kém chút bị Tà Vương thần cung làm trọng phạt, bị phong cấm dòng dã 10 năm, nếu như không phải khí giới gì biến lời nói, hắn còn chưa hẳn có cơ hội đi ra. Đối với Lâm Hạo, hắn hận đến cực hạn thề sinh thời. Một khi cầm đến Lâm Hạo chắc chắn để hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Bây giờ, thật vất vả gặp được, Thất Tà sao lại để Lâm Hạo đào tẩu, ngoại trừ bắt Lâm Hạo bên ngoài cái kia một tôn Tà thần tướng là nhất định phải thu hồi. Dễ nói. Họ Phong nam tử mỉm cười, đi thôi, bắt kẻ này chỉ là tiện tay mà thôi, sự tình thôi. Đang khi nói chuyện, ốm tay áo huy động một chút. Lúc này 12 đạo màu xanh khí kình quấn chặt lấy Thất Tà bọn người, sau đó một trường vỗ trên người thái cổ sinh linh, rót vào một đạo màu xanh khí kình. Phùng! Một đoàn người đã bay lượn mà ra, tốc độ lại chớp mắt đạt đến 50.000.000 lần giới nhanh. Mang theo 12 người, còn có một đầu thái cổ sinh linh, lại chớp mắt đạt tới 50.000.000 lần giới nhanh. Mà lại họ Phong nam tử thần sắc cực kỳ thong dong, cái này khiến Thất Tà bọn người trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi, đặc biệt là hai vị đến từ Tà Vương thần cung thần tướng, không khỏi hai mặt nhìn nhau, từ đối phương ánh mắt bên trong đều là thấy được chấn kinh chi sắc. Các ngươi cảm thấy cái này Phong Bất Xuân như thế nào? Thất Tà truyền âm nói, thiếu chủ, cái này Phong Bất Xuân thực lực thật là đáng sợ. Phong Bất Xuân mới gia nhập Càn Thiên Thần Điện bao lâu, chẳng qua mới 10 năm mà thôi, ta nhớ được năm đó hắn đến chúng ta Tà Vương Thần Cung thời điểm, cùng ta luận bàn thực lực không kém bao nhiêu, lúc ấy hắn còn chưa gia nhập Càn Thiên Thần Điện, gia nhập Càn Thiên Thần Điện mới 10 năm, thực lực tổng cộng đến mức kinh khủng như thế. Một vị khác thần tướng run giọng nói, Hắn tu luyện mới 8,500 năm hơn, tiếp qua cái 5.000 năm hoặc là vạn năm, nói không chừng hắn có cơ hội phá vỡ mà vào thần vương cấp độ. Nếu là có hắn đến đỡ, chúng ta mạch này tất nhiên đem chấp trưởng toàn bộ Tà Vương thần cung. Thất Tà trầm giọng nói ra. Thiếu chủ anh minh. Cái này Phong Bất Xuân nếu là đến đỡ, ngày đó chắc chắn cho chúng ta mạch này mang đến lợi ích to lớn. Một vị khác thần tướng vội vàng nói. Ừ. Chẳng qua trước mắt vẫn là mau chóng bắt lấy tiểu tử kia thu hồi một cái kia Tà thần tướng. Này Tà thần tướng cùng còn lại Tà thần tướng khác biệt, chính là bí truyền Tà thần tướng, nếu là không thể mang về, một khi bị trong thần cung một mạch khác biết được, tất nhiên lại sẽ tìm đến ta phiền phức. Thất Tà sắc mặt âm trầm vô cùng, ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa, cái kia gọi là Lâm Hạo tiểu tử, ta định để hắn hối hận đi đến thế này, hừ. Giờ phút này. Lâm Hạo toàn lực phát động cực tốc thần kỹ, tốc độ đã nhanh tiếp cận 5 vạn lần giới nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp chính Hạo Nhiên. Cái sau thấy thế, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hạo tốc độ sẽ như thế nhanh chóng, lại cùng hắn tốc độ không kém bao nhiêu. Hai người sóng vai bay lượn, chính Hạo Nhiên đoán chừng hai người bực này tốc độ hẳn là có thể đủ thoát khỏi hậu phương Phong Bất Xuân đám người. Đột nhiên. Chính Hạo Nhiên biến sắc, bởi vì hắn phát giác được có người sau lưng đang đến gần, chính là Phong Bất Xuân bọn người. Khi thấy đám người bị Phong Bất Xuân mang theo, một đường cuồng lướt thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên tử bạch, bởi vì lướt đến Phong Bất Xuân bọn người tốc độ nhanh đến kinh người, lại vượt qua 5 vạn lần giới nhanh. Lâm đảo hữu bọn hắn đuổi tới. Chính Hạo Nhiên nói ra. Ừ, ta biết. Lâm Hạo trầm giọng nói, chỉ sợ không bao lâu bọn hắn liền sẽ đuổi theo, những người còn lại ngược lại là không sợ, mấu chốt là cầm đầu nam tử kia, người này thực lực quá kinh khủng. Chính Hạo Nhiên nói ra, coi như hợp ta hai người chi lực cũng chưa chắc có thể đối phó được bọn hắn, trừ phi. Chính đạo hữu nhưng có những biện pháp khác. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Có một nơi bọn hắn tuyệt đối không dám ra tay, nhưng là khoảng cách hơi xa, chỉ sợ phải bay lướt gần nửa khắc đồng hồ. Thời gian này vừa đến, bọn hắn nói không chừng liền sẽ đuổi theo. Chính Hạo Nhiên trầm giọng nói ra. Ồ, nửa khắc đồng hồ. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, nửa khắc đồng hồ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cường giả giao thủ, sinh tử chẳng qua tại chớp mắt. Mà lấy Phong Bất Xuân đám người tốc độ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, đến lúc đó mỗi lần bị ngăn chặn, chắp cánh cũng khó khăn bay. Cho nên chúng ta nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp, ngăn cản bọn hắn một chút, bằng không, khó mà sống qua nửa khắc đồng hồ. Chính Hạo Nhiên nói đến đây, tiện tay lật một cái, cắn răng lấy ra một vật, chỉ gặp chính là một loạt người tí hon màu bạc, những người này ngoại hình cổ phác, giống như viễn cổ thần linh. Hắn bỗng nhiên hướng về sau ném một cái, đồng thời rót vào tự thân thần uy. Oanh! Một loạt 12 cái người nhỏ màu bạc, lập tức phồng lớn lên nghìn lần hai bên, giống như cự nhân, đem phạm vi ngàn dặm khu vực đều che lại. Thái cổ khôi lỗi. Lâm Hạo liếc mắt nhận ra những này người nhỏ màu bạc. Ừ, là tại hạ ngẫu nhiên thu hoạch, mỗi một cách đều có đỉnh giai thần linh thực lực, đoán chừng cũng chỉ có thể ngăn cản một chút thôi. Chính Hạo Nhiên thở dài một hơi, thu hồi ánh mắt. Oanh! 12 cái người nhỏ màu bạc nổ nát, Phong Bất Xuân bọn người từ đó mà ra, tiếp tục đuổi tới. Chỉ ngăn trở thời gian 10 hơi thở mà thôi, chính Hạo Nhiên do dự một chút, cuối cùng cắn chặt răng, lấy ra 3 cái người tí hon màu vàng. Hưu! Lại lần nữa ném ra 3 cái người tí hon màu vàng trở nên to lớn. Phong Bất Xuân không có xuất thủ, mà là hai vị thần tướng xuất thủ, trực tiếp đánh ra một chưởng đánh phía bên trong một cái kim sắc cự nhân. Oanh một tiếng, cái kia kim sắc cự nhân bị đập lui lại mấy bước, thân thể xuất hiện vết rách nhưng là không có ngã xuống. Quá cứng. Hai vị thần tướng giật mình nhìn trước mắt 3 cái kim sắc cự nhân, bất quá bọn hắn cũng không sợ cái này 3 cái kim sắc cự nhân hình thể to lớn, phòng ngự kinh người, nhưng công sát uy lại là không có nhiều uy hiếp, lúc này liên tục xuất thủ, hao phí ước chừng 20 cái hô hấp, mới đưa một cái kim sắc cự nhân diệt sát. Hai người này hoảng không gãy đường, lại lộn vòng đến phía nam. Thất Tà trầm giọng nói ra, hoảng không gãy đường. Phong Bất Xuân con mắt khẽ híp một cái, chợt nhớ tới cái gì, chưa hẳn, bọn hắn đoán chừng dự định tiến về chỗ kia địa phương. Chỗ kia địa phương. Thất Tà khẽ giật mình. Đúng, liền là cái chỗ kia, nếu như đến nơi đó, chỉ sợ ta cũng không dễ xuất thủ đối phó bọn hắn. Phong Bất Xuân nhẹ gật đầu. Phong đại ca nói là Càn Thiên Thần Điện phân điện. Thất Tà không khỏi nói ra. Không sai. Phong Bất Xuân vuốt cằm nói. Đừng để bọn hắn chạy tới, không phải một khi bọn hắn trốn ở phân điện nơi đó, liền không có cơ hội. Thất Tà bỗng nhiên biến sắc, thật vất vả phải bắt được Lâm Hạo, nếu như trơ mắt nhìn lấy người này đào tẩu, hắn chỉ sợ tại chỗ muốn chọc giận đến thổ huyết. Bọn hắn không có cơ hội này. Phong Bất Xuân ánh mắt lấm liệt, bỗng nhiên chừng mắt liếc cái kia hai tôn kim sắc cử nhân, con mắt bắn ra hai đạo lam mang, đánh vào hai tôn kim sắc cử nhân thể nội. Bành! Hai tôn kim sắc cử nhân triệt để nổ tung. Phong Bất Xuân thân hình khẽ động, liên đới lấy tất cả mọi người bị lôi kéo bay lượn mà lên, tốc độ chớp mắt đạt đến 6 vạn lần giới nhanh. Ba tôn kim sắc khôi lỗi bị hủy. Chính Hạo Nhiên méo mặt mấy lần, mặt mũi tràn đầy đau lòng, chẳng qua có thể ngăn cản những người kia 30 hô hấp, cũng không tính quá lâu, vừa vặn cái này 30 hô hấp, đã kéo ra rất dài một đoạn khoảng cách, chỉ cần bảo trì bực này tốc độ xuống đi, đến chỗ kia chỗ an toàn hẳn là không bao lớn vấn đề. Chỉ là đáng tiếc ba cái kia kim sắc khôi lỗi, đây chính là Chính Hạo Nhiên tại Thái Cổ trong di tích ngẫu nhiên thu hoạch. Mặc dù công sát uy không mạnh, nhưng ở phòng ngự lên lại là không tệ. Chính đạo hữu đa tạ. Lâm Hạo chắp tay. Lâm đạo hữu khách khí, tại hạ chỉ là giúp mình thôi. Chính Hạo Nhiên lời vừa nói ra được phân nửa, thần sắc lập tức trầm xuống, cấp tốc quay đầu, chỉ gặp nơi xa lướt đến 14 đến thanh mang, tốc độ nhanh đến kinh người, khoảng cách hai người chẳng qua ngàn dặm mà đã xong. Bọn hắn đuổi tới. 6 vạn lần giới nhanh, nhanh, Lâm đạo hữu chúng ta nhanh phân tán ra tới. Chính Hạo Nhiên quát to cấp tốc hướng phía khác một bên phương hướng lao đi. Mà Lâm Hạo thì thẳng tắp hướng phía trước, giờ phút này đã không để ý tới nhiều như vậy. Mỗi người đi một ngả đó là tất nhiên, không phải hai người cùng một chỗ, khẳng định đều sẽ chết, cho nên chỉ có thể cược, xem ai vận khí không tốt, bị đuổi kịp. Hướng ta đuổi tới. Lâm Hạo sắc mặt có chút trầm xuống, vận khí của mình thật đúng là kém đến cực hạn, lại bị để mắt tới. Lâm Hạo, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào, chờ sau đó cầm đến ngươi, hãy để ngươi từng tận thế gian mọi loại thống khổ. Thất Tà đắc ý thanh âm truyền đến. Cả hai khoảng cách tại rút ngắn, trong chớp mắt cũng chỉ chênh lệch trăm dặm. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, thân hình hiện ra một loại đặc thù vận luật. Đó là cực tốc thần kỹ vận luật, theo cố này vận luật thôi động thân thể của hắn phát ra phanh phanh tiếng vang, đó là bởi vì tốc độ nhanh đến trình độ nhất định, mang tới phản tác dụng lực. 5 vạn 5 ngàn lần, 6 vạn lần. Trong nháy mắt, Lâm Hạo tốc độ tăng vọt đến 6 vạn lần, bất quá hắn chỉ có thể duy trì một cái hô hấp mà thôi, bởi vì đây là hắn siêu phụ tải thi triển ra cực tốc thần kỹ, thân thể bởi vì tốc độ xuất hiện vết sách mà tại thần niệm phạm vi bên trong, một tòa cử hình cung điện nổi lên, nơi đó liền là nơi muốn đến. Còn kém khoảng cách 10 triệu dặm, nhanh đến. Lâm Hạo liều mạng thôi động. Cái gì? Phong Bất Xuân bọn người rất là chấn kinh, không nghĩ tới Lâm Hạo tốc độ sẽ đạt tới mức kinh khủng như thế. Phong đại ca. Thất Tà không cam lòng hô. Hừ. Ta muốn gãi người, chưa bao giờ chạy ra qua lòng bàn tay của ta, ngươi cũng không ngoại lệ. Phong Bất Xuân lập tức tức giận, vừa rồi hắn nhưng là buông xuống lời nói, nếu quả thật để Lâm Hạo bước vào đến tòa cung điện kia khu vực, vậy hắn mặt liền vứt sạch. Một chỉ điểm ra thanh mang chảy ra thẳng tắp đánh về phía Lâm Hạo phía sau lưng. Một kích này từng diệt sát qua âm phá hai người. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1273. Gia tăng độ khó. Không có tê, tê. Chương 1263. Gia tăng độ khó. Thân là bát đại thiên thần điện một trong càn thiên thần điện, không chỉ ở đại hoang thế giới có 6 tòa phân điện, liền ngay cả còn lại trăm vạn tiểu thế giới, còn có thần vực tầng trời dưới đều có không ít phân điện tồn tại. Những này phân điện đều là tại 20 năm trước tạo dựng lên, thứ nhất là vì tuyển nhận tư chất ưu tú cường giả, thứ hai thì là giữ gìn trật tự sử dụng. Phân điện phụ cận đã hội tụ đại lượng cường giả, Lâm Hạo chú ý tới, trong đó không thiếu tam thế tôn cấp độ trở lên cường giả, còn có một số thần tướng cũng trà trộn ở trong đó, ánh mắt liếc nhìn mà qua, thô sơ giản lược tính toán, chí ít có 7-8 vạn tên cường giả, đây là bởi vì thời điểm còn sớm nguyên nhân. Theo chính Hạo Nhiên nói, phân điện khảo thí chỉ có một cách bộ phận, cái kia chính là thông qua một cách đơn giản thái cổ di tích. Lâm Hạo thầm nghĩ, cụ thể thái cổ bên trong di tích có cái gì, không ai biết được, chỉ có tại khảo nghiệm thời điểm mới rõ ràng, mà chính Hạo Nhiên dĩ vãng thông qua chính là một cái đặc thù thái cổ di tích, bên trong hỗn tạp đối chiến cùng quần chiến còn có một số đặc thù khảo nghiệm. Đương nhiên cũng không phải là mỗi cái thái cổ di tích đều là như thế, có thái cổ bên trong di tích không có đối chiến, mà là có đối tu luyện cảm ngộ loại hình. Bất kể như thế nào, cái này danh ngạch là nhất định phải lấy được. Lâm Hạo nhìn phân điện chỗ, lặng lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, tại phân điện bốn phía, không ít người đều đang sắn tay áo lên, liền đợi đến lần này khảo thí. Góc bắc ba tên hình thể to lớn cường tráng cao tới 3 trượng người tu luyện thân mang thô dày áo da thú, phía sau theo thứ tự là 3 thanh to lớn thiết chùy. Đại ca, hôm nay danh ngạch cấp cho 3 người chúng ta, tất nhiên có thể đoạt được 3 cái danh ngạch. Ha ha, 3 cái danh ngạch là tất nhiên. Nào chỉ là 3 cái danh ngạch, chúng ta nhất định phải cầm tới 3 vị trí đầu, tiến vào 3 vị trí đầu liền có thể gia nhập Càn Thiên Thần Điện. 3 tên người tu luyện không coi ai ra gì bắt đầu trò chuyện, trong lời nói tràn đầy cuồng ngạo tâm ý, dẫn tới xung quanh không ít người ghé mắt. Nhưng ở phát giác được cái này 3 tên người tu luyện trên người tràn ngập khí thế khủng bố về sau, một số người tu luyện tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Phía nam một cái góc chỗ, một tên thân mang thanh y tuổi trẻ nam tử đứng tại chỗ, toàn thân trên dưới kích động cuồn cuộn khí lãng, giống như rào sát như giải lụa, toàn thân tràn ngập ra làm cho người hít thở không thông khí thế. Nam tử trẻ tuổi có chút ngẩng đầu, màu xanh thăm thắm hai con ngươi lộ ra tùm lãnh ý. Càn Thiên Thần Điện, ta Đạo Lăng Huy Hoàng, liền từ bước vào Càn Thiên Thần Điện bắt đầu. Nam tử trẻ tuổi tay phải 5 ngón tay có chút một trương, chỉ gặp trên lòng bàn tay nổi lên một khỏa hạt châu màu xanh lam. Không, đây không phải hạt châu, mà là từ khí kình ngưng tụ mà thành, bên trong lại ẩn chứa một cái thu nhỏ thế giới. Khí kình thành giới. Nếu là có người nhìn thấy tất nhiên sẽ rất là chấn kinh. Góc bắc một bên đứng đấy một nam một nữ, nam anh tuấn thẳng tắp, nữ tú mỹ diễm lệ, hai người bộ dáng có 3 phần chỗ tương tự, rõ ràng là một đôi huynh muội, trên thân hai người đều là tản ra một loại đặc thù khí tức cổ xưa, nhìn phân điện ánh mắt lộ ra tự tin. Phân điện bên trong, một tên thân mang áo bào đỏ lão giả nhìn chằm chằm người phía dưới bầy. Khẽ vuốt cằm, người này là phân điện chấp sự, thực lực vì thần tướng cấp độ. 12 tên phân điện cường giả đang kiểm tra lấy trong điện khảo thí cổ trận. Trận này có 6 viên cổ tinh khảm nạm, mỗi một khỏa đều hoàn toàn khác biệt. Mặc dù mỗi ngày đều phải tiến hành khảo thí, nhưng lại không thể qua loa. Cho nên mỗi một lần khảo thí trước đó đều phải đến tiến hành kiểm tra. Tại vị trí trung ương nhất bên trên, lại là có một khỏa chủ điều khiển chế cổ tinh, đây mới là mấu chốt nhất chỗ, một khi xảy ra vấn đề, liền rất phiền toái. Lúc này, phân điện chỗ truyền đến một trận tiếng bước chân. Hoàng chấp sự, đã lâu không gặp. Một thanh âm truyền đến, chỉ gặp đi tới chính là một tên mi tâm có hình thoi ấm ký tuổi trẻ nam tử, người này tướng mạo đường đường, tuy nói không lên tuấn lãng, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Phong đạo hữu, Hoàng chấp sự kinh ngạc nhìn lấy Phong Bất Duân chợt cười ha hả nghênh đón tiếp lấy, Phong đạo hữu làm sao có rảnh chạy về tới. Sẽ không phải là vì thăm hỏi ta đi. Phong Bất Duân năm đó liền là từ nơi này tòa phân điện thu hoạch được tư cách trở thành Càn Thiên Thần Điện một viên, bây giờ tại Càn Thiên Thần Điện bên trong địa vị cực cao. Trùng hợp đi ngang qua cho nên mới tới nhìn một chút. Phong Bất Duân tiện tay lật một cái, lấy ra một cái bình ngọc, đưa tới, đây là đang tổng trong điện lấy được một số Bích Thiên Thần Thủy. Bích Thiên Thần Thủy. Hoàng chấp sự hai mắt sáng lên, lập tức nụ cười càng thêm sáng lạn, vội vàng nhận lấy, Phong đạo hữu quá khách khí, nghe nói Phong đạo hữu tại tổng trong điện đã tại tân tấn thần tướng một vị lên bước vào 20 vị trí đầu, chỉ cần tiếp qua số lượng năm bước vào 10 vị trí đầu, liền có thể thu hoạch được đế cung trúng tuyển tư cách, đến lúc đó ta nhưng là muốn xưng Phong đạo hữu vì Phong đại nhân. Nhận được hoàng chấp sự chúc lành, Phong Bất Duân mỉm cười, ánh mắt quét mắt một phen bốn phía, không khỏi hỏi. Điện chủ bọn người ra ngoài rồi. Ừ, điện chủ cùng đại chấp sự có việc ra ngoài, cho nên nơi đây liền từ ta tạm thời chủ trì. Hoàng chấp sự cười nói. Hoàng chấp sự chủ trì khảo thí, vậy xem ra hoàng chấp sự thăng nhiệm đại chấp sự cũng không lâu, chúc mừng. Phong Bất Duân liên tục chắp tay. Phong huyên nói đùa, còn rất sớm đây. Hoàng chấp sự khoát tay áo, lườm Phong Bất Duân một cái về sau, chợt nói ra. Phong huyên lần này đến đây, không chỉ có là vì đến xem ta đi. Ừ, ngược lại là có một chuyện muốn phiền phức hoàng chấp sự. Phong Bất Duân nhìn chằm chằm viên kia hiển hóa châu, phía trên biểu hiện ra ngoài điện chờ đợi tất cả người tu luyện. Nếu ta có thể làm được, tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Hoàng chấp sự cười nói. Hoàng chấp sự có thể hay không điều động cấp thứ hai khảo thí di tích? Phong Bất Duân nói ra. Cấp thứ hai. Hoàng chấp sự khẽ giật mình, chợt nói ra. Phong huyên, cái này cấp thứ hai thế nhưng là khảo thí trúng tuyển phân điện cường giả sử dụng, độ khó so với bậc thứ nhất cao không chỉ gấp 10. Phân điện quy củ, Phong huyên hẳn là biết được, cái này cấp thứ hai khảo thí điều động trừ phi là điện chủ ra lệnh, không phải ta. Không phải còn có loại tình huống thứ hai. Phong Bất Duân xem thường nói ra. Chỉ cần có khả năng xuất hiện phù hợp cấp thứ hai khảo nghiệm người tu luyện, liền có thể điều động cấp thứ hai khảo thí. Nghe vậy, Hoàng chấp sự do dự một chút, không có lên tiếng. Hoàng chấp sự, nâng cao cấp một mà thôi, lại không cái gì, dù sao mỗi ngày đều tiến hành khảo thí, nếu như vận khí tốt. Nói không chừng có như vậy một hai cái thông qua người kiểm tra, đến lúc đó điện chủ coi như biết được, cũng sẽ không trách ngươi, nói không chừng sẽ còn vì vậy mà nhớ ngươi một bút công lao, đại chấp sự vị trí coi như không sai biệt lắm chẳng khác gì là dự định. Phong Bất Duân cười nói, đã như vậy, vậy liền theo như Phong đạo hữu nói tới xử lý đi. Hoàng chấp sự khẽ vuốt cằm, dù sao mỗi ngày đều muốn khảo nghiệm. 20 cái danh ngạch chưa bao giờ đầy qua, dù sao cũng là thử một chút mà thôi, coi như hôm nay không ai thu hoạch được danh ngạch điện chủ biết được, cũng sẽ không trách tội hắn. Ừ. Phong Bất Duân gật đầu cười, ánh mắt liếc qua hiển hóa châu nơi hẻo lánh, tại cái kia trong góc đứng đấy một tên hình dáng không gì đặc biệt nam tử trẻ tuổi, mặc dù bộ dáng không tính tuấn lãng, nhưng gương mặt đường cong cương nghị, ý vị bình tĩnh bình ổn như sơn nhạc. Cấp thứ hai khảo thí chính là phân điện cường giả trung tuyển khảo thí, hàng năm chỉ cử hành một lần, độ khó cao đến kinh người, so với bậc thứ nhất khảo thí tỷ lệ thông qua thấp đến cực hạn. Cái này phân điện 20 năm qua có hơn 100 triệu tên cường giả tham gia cấp thứ hai khảo thí, cũng chỉ là hơn 300 người thông qua mà thôi. Phong Bất Duân nhìn chăm chú Lâm Hạo, coi như tư chất ngươi không tệ, nhưng muốn thông qua cái này cấp thứ hai khảo thí lại là muôn vàn khó khăn. Nếu như là dĩ vãng có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội, nhưng bây giờ thu hoạch được thái cổ truyền thừa cường giả đã có không ít, mà độ khó không giảm trái lại còn tăng, chờ ngươi bị đuổi ra phân điện, liền là ngươi hối hận đi tới nơi này cái thế giới một khắc này. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, một số cường giả bắt đầu táo bạo lên, không phải bọn hắn không muốn các loại, mà là thực sự không có cách nào chờ đợi thêm nữa. Bọn hắn tại khu vực này bên trong thời hạn sắp đến, mà lại sắc trời dần dần tối xuống, khu vực bên ngoài đã xuất hiện một số kinh khủng thái cổ sinh linh hoạt động dấu hiệu. Mỗi khi đêm đen thời khắc, liền là rất nhiều thái cổ sinh linh sinh động thời điểm, không có phân điện khu vực bảo vệ lời nói đơn độc cường giả bên ngoài, rất dễ dàng vẫn lạc, coi như hôm nay có thể may mắn sống sót, như vậy ngày mai đâu. Một người mỗi tháng chỉ có thể khảo thí một lần. Có thể dựa vào mình năng lực tại phân khu bên ngoài sống qua một tháng, ngoại trừ thần tướng bên ngoài, thần tướng trở xuống hoặc là khí vận cực giai, hoặc là thực lực siêu quần hạng người. Ngang. Phân điện hai đạo đại môn mở ra. Mở. Rốt cuộc mở, quá tốt rồi. Ta tới trước. Lúc này, các cường giả như cá giết sang sông tranh nhau chen lấn lướt về phía bên trái đại môn. Cái này cửa vào chính là thần tướng trở xuống, mà thần tướng cấp độ cường giả thì thông qua phía bên phải đại môn, khảo thí đều là giống nhau, chỉ bất quá sẽ căn cứ thực lực mạnh yếu đến phân chia. Ngay tại số lớn cường giả tràn vào thời khắc, oanh một tiếng bão hưởng truyền đến, chỉ gặp lối vào nổ tung một đạo màu lam gần sóng kinh khủng tuyệt luân lực lượng, đem xông vào số lớn cường giả cho đánh bay ra ngoài. Những cường giả kia sau khi hạ xuống, có ngất đi, có thì giống như là bị rút đi tất cả lực lượng giống như sủi lơ trên mặt đất. Rất hiển nhiên, những cường giả này đều bị đào thải. Màu lam gần sóng ở vào lối vào phiêu động lấy, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành hai đạo, sau đó đụng vào nhau, lại lần nữa nổ tung, hóa thành bốn đạo, mặc dù rút nhỏ, nhưng lại trở nên càng dày đặc, uy lực lại không giảm mảy may. Một số vận khí tốt cường giả may mắn vọt tới, vận khí không tốt bị tại chỗ đánh bay mà ra. Gợn sóng không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ vỡ ra, sau đó biến thành nguyên bản gấp hai, vẹn vẹn thời gian ba hơi thở. Màu lam gợn sóng đã có 108 đạo trải rộng toàn bộ lối vào, cơ hồ đều muốn kín không kẽ hở. Vù vù. Các cường giả nhao nhao lướt lên đi, có trực tiếp huy động lực lượng, đem màu lam gợn sóng đẩy hướng một bên, mà có bằng dựa vào tốc độ, cũng có đứng biên giới chỗ chờ đợi thời cơ, không ngừng có đại lượng cường giả bị đào thải, đồng dạng cũng có một chút cường giả hoàn hảo không chút tổn hại thông qua, hướng thẳng đến cửa vào chỗ sâu mà đi. Lâm Hảo đã động thân. Màu lam gợn sóng đã đạt đến hơn ngàn đạo, cơ hồ đem chọn cái cửa vào đều muốn phong cấm lại. Hắn thần niệm phát giác được, những này màu lam gợn sóng ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng, một khi chạm đến tự thân thần uy liền sẽ bị triệt để phong cấm. Chuyện này với hắn tới nói, ngược lại là không có gì, thần uy bị phong cấm, hắn tự thân còn có thể phách uy. Mà còn lại người tu luyện liền không đồng dạng, bọn hắn không có cổ ma thánh thể, đã mất đi tu luyện lực lượng, vậy thì đồng nghĩa với triệt để phế bỏ. Kiểm tra này có ý tứ. Lâm Hảo cảm giác được thiết kế cái này màu lam gợn sóng làm khảo nghiệm người dụng ý, hiển nhiên là bắt trước chiến trường, đối mặt với dày đặc mà vô tự công sát uy, muốn sống sót, duy nhất chỉ có thể dựa vào mình đi nắm chắc trước mắt là qua cái kia một tia sinh cơ. Màu lam gợn sóng càng ngày càng mật, đối Lâm Hảo tới nói, những này không tính là cái gì, bởi vì tốc độ của bọn nó quá chậm, chỉ là bởi vì mật mà thôi, cùng chiến trường chân chính so sánh, còn kém không chỉ một đoạn. Không có suy nghĩ nhiều, thân hình khẽ động, cực tốc thần ký đều không thi triển, trực tiếp bước đi qua. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1274. Gia tăng độ khó. Thân là bát đại thiên thần điện một trong càn thiên thần điện, không chỉ ở đại hoang thế giới có 6 tòa phân điện, liền ngay cả còn lại trăm vạn tiểu thế giới, còn có thần vực tầng trời dưới đều có không ít phân điện tồn tại. Những này phân điện đều là tại 20 năm trước tạo dựng lên, thứ nhất là vì tuyển nhận tư chất ưu tú cường giả, thứ hai thì là giữ gìn trật tự sử dụng. Phân điện phủ cận.

hình thể to lớn cường tráng, toàn thân mọc đầy nồng đậm lông tóc người, bọn hắn miệng lý trưởng lấy ngược lại lộ to lớn răng nanh, bộ dáng nhìn đáng sợ mà dữ tợn, mỗi một cái trong tay hoặc là giơ xương búa, hoặc là huy động to lớn vô cùng cốt kiếm. Thái cổ man nhân. Lâm Hạo một cách nhận ra, đây là một nhóm thái cổ man nhân. Tại thái cổ thời đại, thái cổ man nhân chính là số người nhiều nhất một chủng tộc. Linh trí của bọn hắn có chút thấp, nhưng là khí lực cùng thể phách lại là cực kỳ kinh người. Tuy vô pháp cùng viễn cổ thần ma đánh đồng, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Bọn hắn sẽ không tu luyện, nhưng lại bởi vì như long tượng khí lực cùng thể phách tụ tập đến số lượng nhất định trên chiến trường cũng là cực kỳ khủng bố một đám. Sầm sầm sầm. Đại địa rung động kịch liệt. Số chi không rõ thái cổ man nhân cùng nhau hướng phía Lâm Hạo phương hướng xuất phát. Số lượng tổng cộng đến 10 vạn chi chúng, mỗi một cái thái cổ man nhân đều có được một đầu long tượng chi lực, bây giờ lại có 10 vạn nhiều, 10 vạn long tượng chi lực căn bản là khó có thể tưởng tượng. Ngao ngao, rống, gào thét cùng phẫn nộ gào thét âm thanh. Giống như đạo đạo kinh lôi hoành không nện xuống, gần 10 vạn thái cổ man nhân tựa hồ đã nhận ra Lâm Hạo tồn tại, lập tức xung phong liều chết mà đến. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra một tia dị dạng hưng phấn, song quyền bịch lẫn nhau đập một cái, bắn ra kim thiết giao kích tiếng vang, cổ ma thánh thể bị thôi phát đến cực hạn, không phải hắn cố ý thôi phát, mà là cổ ma thánh thể tự hành thôi phát đi ra. Ngay tại vừa rồi, Lâm Hạo ký ức chỗ sâu hiện ra một chút liên quan tới cổ ma thánh thể sự tình, đó là trước đó hắn chưa từng nhìn thấy, đó là thuộc về cổ ma ký ức, một mực chôn giấu tại huyết mạch chỗ sâu nhất, chỉ có tại một ít đặc biệt thời điểm mới có thể phát động đi ra. Cái kia một cái chớp mắt phát động, Lâm Hạo rốt cuộc ý thức được. Cổ ma thánh thể không chống trơn chỉ có thu nạp thần nguyên chi tủy đầu này tăng lên đường. Tại thái cổ thời đại, thần nguyên chi tủy cực kỳ thưa thớt. Cổ ma người thừa kế căn bản là không có cách dựa vào thần nguyên chi tủy tăng lên. Bất quá bọn hắn lại mở ra một con đường khác, đến gia tăng tự thân cổ ma huyết dịch nồng độ. Con đường này tên là ma tôi. Thái cổ thời đại không bao giờ thiếu cái gì. Dĩ nhiên chính là thể phách vô cùng cường đại các loại thái cổ sinh linh, những sinh linh này huyết nhục ẩn chứa kinh người vô cùng lực lượng, mà những lực lượng này chính là ma tôi căn bản chỗ, cũng là cơ hồ tất cả cổ ma người thừa kế thành tựu cổ ma một con đường. Đây chính là vì gì cổ ma vô luận là trưởng thành thời điểm vẫn là trưởng thành sau đó, đều sẽ cùng vô số sinh linh mạnh mẽ là địch, bởi vì đây là cổ ma duy nhất trưởng thành đường. Lấy vô tận thái cổ sinh linh chi thể, rèn luyện cổ ma thân. Đây chính là vì cái gì, Lâm Hạo tại cổ ma còn sót lại trong trí nhớ, nhìn thấy rất nhiều cổ ma, mỗi một lần đối chiến đều là hàng trăm hàng ngàn vạn cường đại thái cổ sinh linh, bởi vì cổ ma cách này một cách làm chính là tước đoạt còn lại thái cổ sinh linh bản thể lực lượng, là một đầu con đường nghịch thiên tự nhiên sẽ trở thành rất nhiều thái cổ sinh linh tử địch. Trước đó Lâm Hạo một mực không thể tiếp xúc, là bởi vì hắn cổ ma huyết dịch chính là thu nạp thần nguyên trưởng thành. Đồng thời ở thời đại này bên trong căn bản cũng không có thái cổ sinh linh tồn tại, tính là có, số lượng cũng là ít đến thương cảm, mà lúc trước hắn diệt sát những cường giả kia, không cách nào phù hợp ma tôi đạo này. Bây giờ ma tôi hiển hiện chính là bởi vì Lâm Hạo tại trong khảo nghiệm gặp thái cổ man nhân, bọn hắn chính là thái cổ thời đại sinh linh mạnh mẽ một trong ẩn chứa thuần túy nhất thể phách lực lượng, mà lại số lượng đạt đến 10 vạn trở lên, cái này đã đạt đến đủ để kích phát ma tôi điều kiện. Ma tôi xuất hiện đối với Lâm Hạo tới nói chính là khó được chuyện tốt. Trong cơ thể ta cổ ma huyết dịch đến nay mới 13 vạn giọt mà thôi, mỗi tăng lên một giọt đều cực kỳ khó khăn, mà thần nguyên chi tủy trước mắt mặc dù còn có thể tăng lên, nhưng sớm muộn có một ngày sẽ như cùng thần nguyên, khó mà tiếp tục tăng nữa, đến lúc đó nhất định phải đến lại tìm vật thay thế, bây giờ có cái này ma tôi, sau này cũng không chỉ dựa vào thần nguyên chi tủy. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra cực nóng. Cổ ma thánh thể cường hoành, Lâm Hạo sớm đã cảm nhận được, chẳng qua còn chưa đủ, muốn đạt tới cực hạn, nhất định phải có được 100 vạn giọt huyết dịch, như vậy mới có thể làm đến cổ ma nặng dục. Một khi trở thành cổ ma, cái kia sẽ có được lấy có thể so với thần vương lực lượng. Đây là ban sơ cổ ma, mà cổ ma cả đời muốn nặng dục 3 lần, mỗi một lần nặng dục, liền là một lần thoát thai cùng thuế biến, nặng dục đến 3 lần về sau, vậy sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ, nghe nói có thể so với thần đế. Đối với trở thành cổ ma, Lâm Hạo trong lòng tràn đầy chờ mong. Giống giống. Phô thiên cách địa thái cổ man nhân giống như từng tòa to lớn nặng ngọn núi, sông ngang mà đến, thể phách lực lượng vô cùng kinh khủng, đổi lại phổ thông người tu luyện, cho dù là nhìn một chút, đều sẽ dọa đến hoang mang lo sợ, nào còn dám tại nguyên chỗ nghỉ ngơi một lát, đối mặt với bọn này thái cổ man nhân. Lâm Hạo thân thể tách ra mãnh liệt thanh đồng quang mang. Giết! Cường hoành đến cực điểm thể phách lực lượng giống như thiên thạch, đã rơi vào thái cổ man nhân bên trong, Lâm Hạo tứ chi huy động, đánh tới hướng thái cổ man nhân, làm nắm đấm chạm đến nháy mắt, hắn mới ý thức tới những này thái cổ man nhân thể phách mạnh đến trình độ nào, lại chỉ có thể một quyền đưa chúng nó đánh lui 3 trượng mà thôi, căn bản là không có cách chớp mắt đánh giết. Hít sâu một hơi, Lâm Hạo nhấc lên cổ ma thánh thể, lại lần nữa giết tới, cùng thái cổ man nhân trực tiếp cứng đối cứng. Phân điện bên trong, 14 đạo ánh mắt toàn bộ tập trung ở hiển hóa châu bên trên, vật này hiện ra khảo nghiệm từng cái phương diện tình huống, mỗi một cái phương diện đều là giống nhau, đều có 10 vạn thái cổ man nhân, khác biệt duy nhất chính là đối mặt người khác biệt mà thôi, mỗi một cái phương diện đều chỉ có một tên người tu luyện. Ban sơ thời điểm hết thảy có 1.6 vạn cái phương diện, mà theo thái cổ man nhân xung phong liều chết mà đến. Vẹn vẹn thời gian 10 hơi thở, chỉ còn lại hơn 300 cái phương diện. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cấp 2 khảo nghiệm, nhưng ở trận 12 tên cường giả vẫn là không chịu được, sắc mặt hơi trầm xuống. Bọn hắn lúc trước cũng trải qua, chỉ là mỗi một lần nhớ tới, liền như là một trận ác mộng, bọn hắn thực sự nghĩ không ra mình là như thế nào thông qua. Ngớ ngẩn, lại đối cứng những này thái cổ man nhân, tranh thủ thời gian tiến lên đi. Cơ hội cực tốt lại lãng phí, đáng tiếc a, còn kém như vậy một đường, chỉ cần dẫn những này thái cổ man nhân tới, sau đó đi vòng qua là được rồi. 10 vạn thái cổ man nhân, như vậy số lượng là bực nào kinh khủng, còn muốn từng cái toàn bộ giết hết hay sao? 12 tên phân điện cường giả nhìn lấy hiển hóa châu lên từng cái phương diện để lại cường giả cử động, hoặc là liền là hận hắn không tranh, chửi ầm lên, hoặc là liền là bất đắc dĩ lắc đầu. Để lại cường giả biểu hiện quá kém một số, đơn giản liền là tạm được. Cấp 2 thí luyện, sao lại dễ dàng như vậy? Lúc trước hơn 100 triệu cường giả khảo thí, thông qua người chẳng qua mới hơn 300 người mà thôi, trong này bất kỳ một cách nào, vô luận là can đảm, tâm hồn, tư chất đều là nhân tuyển tốt nhất, không có một cách nào ngoại lệ. Phong Bất Xuân cười lạnh nói. Ánh mắt lơ đãng liếc qua một cái phương diện, đó là hắn chằm chằm đến nhiều nhất một cái phương diện, mà ở nơi đó, khi thấy cái kia phương diện tình huống thời điểm không khỏi có chút một trận kinh ngạc, bởi vì tại phương diện bên trong, tên kia tham gia khảo nghiệm người tu luyện, lại cùng bốn phía súng lại đến thái cổ man nhân cứng đối cứng, quyền đối quyền, chân đối chân, đánh túi bụi, thỉnh thoảng chấn khai một số thái cổ man nhân. Tiểu tử này lại không dựa vào tốc độ tiến lên, mà là lựa chọn cứng đối cứng. Hắn muốn làm cái gì? Hấp dẫn sự chú ý của người khác. Vẫn là hắn đã biết, muốn thông qua cái này cấp 2 khảo thí, nhất định phải diệt sát trên 100 thái cổ man nhân. Không có khả năng, cấp 2 khảo nghiệm nội dung là không cho phép tiết lộ, căn bản không người biết được, chỉ có tại lướt đến phía sau thời điểm mới có thể biết cấp 2 khảo nghiệm nội dung, sau đó lại vòng trở lại diệt sát trên 100 thái cổ man nhân. Phong Bất Xuân trầm giọng nói ra, ngày xưa hắn tham gia qua, tự nhiên sẽ hiểu cái này cấp 2 khảo nghiệm bấy dập. Năm đó Phong Bất Xuân vốn cho rằng xông qua này một đám thái cổ man nhân về sau, liền có thể thông qua khảo nghiệm, nhưng đến mục đích sau kém chút buồn bực thổ huyết, bởi vì thông qua điều kiện là nhất định phải diệt sát trên 100 thái cổ man nhân, sau đó trở về tới mục đích mới xem như thông qua được. Chính là bởi vì như thế, Cho nên thông qua người cực ít, xông qua cái này 10 vạn thái cổ man nhân về sau, coi như thực lực mạnh hơn người, cũng sẽ tinh bì lực tan, lại tại trong vòng một canh giờ trở về chém giết trên 100 thái cổ man nhân, độ khó đâu chỉ tăng lên gấp đôi trở lên. Cơ hồ 9 thành cường giả đều thất bại tại trở về chém giết quá trình bên trong, chỉ có số ít có thể thông qua, đây chính là vì gì hơn 100 triệu cường giả tham gia, cũng chỉ có hơn 300 người có thể thông qua nguyên nhân. Nhìn lấy Lâm Hạo xuất thủ, Phong Bất Duân con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Mặc dù mỗi một lần Lâm Hạo đều có thể trấn khai thái cổ man nhân, nhưng là xuất thủ công sát uy quá yếu, căn bản là vô dụng, tiếp tục như vậy, hao phí thể lực sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng đều là thất bại. Xem ra, ta vẫn là đánh giá cao kẻ này. Phong Bất Duân hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản còn chờ mong Lâm Hạo mang đến cho hắn một điểm kinh hỉ, hiện tại xem ra chỉ sợ không có nhiều kinh hỉ. Lâm Hạo bị đào thải là tất nhiên, còn lại liền là chờ Lâm Hạo bị ném đi ra một khắc này. Phương diện đang không ngừng biến mất, ước chừng 20 cái hô hấp về sau, chỉ còn lại có 6 cái phương diện tồn tại, trong đó liền bao quát Lâm Hạo chỗ phương diện ở bên trong. A. Hoàng chấp sự kinh dị lên tiếng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên trong một cái phương diện, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Phong Bất Duân theo ánh mắt nhìn lại, khi thấy cái kia phương diện thời điểm cũng không khỏi mặt lộ vẻ giật mình, bởi vì tại cái kia phương diện bên trong, một tên bộ dáng tuấn lãng, khí chất lãnh ngạo thanh y nam tử trẻ tuổi, toàn thân bắn ra lấy vô cùng cường đại khí kình, tại cỗ này khí kình rào sát dưới. Hơn 10 cái thái cổ man nhân tại chỗ bị diệt sát. Hưu. Thanh y nam nhân toàn thân khí kình như cuồng long, xung phong liều chết mà qua, đại lượng thái cổ man nhân bị rào nhập trong đó, cuối cùng biến thành mảnh vỡ. Khí kình từ đầu tới đuôi, một đường giết khắp mà qua, ngạnh sinh sinh đem 10 vạn thái cổ man nhân chém thành hai nửa. Hơn 9.000 tên thái cổ man nhân bị thanh y nam tử triệt để diệt sát. Chẳng qua thanh y nam tử cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, cơ hồ tất cả lực lượng hao hết, thần sắc trở nên uể oải không ít, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là bình yên hướng đi mục đích. Ha ha, Phong huynh, ngươi lần này có thể giúp ta đại ăn. Diệt sát gần vạn thái cổ man nhân cũng thông qua lần này khảo thí, kẻ này thực lực kinh người vô cùng, nếu như điện chủ biết được tất nhiên sẽ vui mừng quá đỗi. Hoàng chấp sự cực kỳ kích động. Xác thực. Phong Bất Duân khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn chăm chú lấy thanh y nam tử, đem khuôn mặt nhận dưới. Ngày đó trở về Càn Thiên Thần Điện về sau, sẽ cùng người này liên lạc nhiều hơn. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1276. Phổi muốn nổ. Lúc này, còn thừa lại 3 cái phương diện, như thế để Hoàng chấp sự bọn người cảm thấy ngoài ý muốn, trước đó thanh y nam tử đã là trường hợp đặc biệt, chẳng lẽ hôm nay còn sẽ có cái khác trường hợp đặc biệt hay sao? Nếu như lại thông qua 2 cái, không, cho dù là 1 cái, hôm nay Hoàng chấp sự bọn người coi như lập công lớn. Thoáng chốc, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở cái này 3 cái phương diện bên trong. Cái thứ nhất phương diện bên trong, một tên sắc mặt tuấn giật nam tử trong tay cự kiếm liên tục vung chạm, nhìn rất bình thường không có gì lạ, nhưng là mỗi một kiếm hiệu quả lại là cực kỳ kinh người, mỗi lần chém qua, liền có một cái thái cổ man nhân đầu bị chém ra. Mà cái thứ hai phương diện chính là một tên tú mỹ nữ tử, hai tay 10 ngón liên tục lay động. Mỗi một lần gảy tựa như tại đánh lấy ngọc tỳ bà giống như, những nơi đi qua thái cổ đầu người man cùng ngực nhau nhau sụp đổ, hai người diệt sát thái cổ man nhân tốc độ tương xứng. Cơ hồ mỗi một cái hô hấp, liền diệt sát mấy chục thái cổ man nhân, lộ ra cực kỳ dễ dàng, càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc là, hai người này tướng mạo có 3 phần chỗ tương tự, rõ ràng là một đôi huynh muội hoặc là tỷ đệ. Hoàng chấp sự đám người nhãn lực là bực nào sắc bén. Một cái liền đánh giá ra, hai người này như huynh muội hoặc là tỷ đệ, một khi liên thủ, uy lực chỉ sợ không thua này. liên tục chém giết 5.000 thái cổ man nhân, một nam một nữ này cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, hiển nhiên đã nhanh đến cuối, bọn hắn không tiếp tục giết tiếp, mà là dẫn còn lại thái cổ man nhân, sau đó vòng qua bọn chúng, hướng phía mục đích lao đi. Ba cái. Hoàng chấp sự gương mặt liên tục run rẩy, ánh mắt lộ ra khó mà đè nén cuồng hỉ, bất quá hắn dù sao cũng là gặp qua không ít việc đời, cũng vẫn có thể đè nén ở. Còn lại cái cuối cùng, tiểu tử này đang làm cái gì? Lại không ngừng chấn khai những thái cổ kia man nhân, chẳng lẽ là không chịu nổi? Đã nhìn không được, làm gì miễn cưỡng đây? 12 tên phân điện cường giả nhìn chăm chú cái cuối cùng phương diện, có mặt lộ vẻ mê hoặc, mà có thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường, cũng có khẽ hừ một tiếng. Mặc dù khảo thí không hạn thời gian, nhưng Lâm Hạo như thế không ngừng chấn khai thái cổ man nhân, hơn nữa nhìn hắn còn một bộ càng có thừa lực bộ dáng, nếu là tiếp tục nữa, không biết muốn chờ bao lâu. Mà từ đầu tới đuôi, Lâm Hạo ngay cả một cái thái cổ man nhân đều không diệt sát, chỉ là đem thái cổ man nhân không ngừng chấn khai, cho người ta cảm giác lực lượng cũng liền đủ để chấn khai thái cổ man nhân, mà căn bản là không có cách đem diệt sát giống như. Hoàng chấp sự cũng không khỏi nhíu nhíu mày, chẳng qua cũng có ba người trước thông qua được cấp 2 khảo thí, tâm tình không tệ, phía dưới cũng liền không có quá truy cứu, dù sao cũng chính là các loại sự tình thôi, hắn đoán chừng cuối cùng cấp độ này bên trong tiểu tử có thể là đang lợi dụng thái cổ man nhân tu luyện cái gì công pháp đặc thù. Hừ, chó cùng rứt dậu thôi. Phong Bất Xuân hừ lạnh một tiếng, hắn thấy Lâm Hạo bất quá là tại uổng phí hết khí lực thôi, dù sao hắn cũng không quan trọng, tiếp tục chờ xuống dưới, chờ đến Lâm Hạo lực lượng hao hết, tất nhiên sẽ bị buộc lấy rời khỏi lần này khảo nghiệm. Một canh giờ trôi qua, nội điện bầu không khí trở nên cổ quái. 12 tên phân điện cường giả càng thêm bất mãn, bởi vì cái cuối cùng phương diện đã kéo bọn hắn gần một canh giờ thời gian, lúc đầu bọn hắn còn dự định đi xin đợi cái kia ba vị thông qua người kiểm tra, kết quả để song phương đều không công đợi một canh giờ. Ba cái kia thông qua người kiểm tra, mặc dù mới vừa thông qua khảo thí, nhưng là bọn hắn có tiềm lực quá mạnh. Ngày đó nói không chừng sẽ trở thành Càn Thiên Thần Điện nhân vật cao tầng, nếu như bởi vì hôm nay chờ đợi một canh giờ sự tình cho rằng chính là phân điện cố ý làm khó dễ bọn hắn mà nói. Nói không chừng về sau sẽ ảnh hưởng đến 12 tên phân điện cường giả tiền đồ. Hoàng chấp sự thần sắc cũng thay đổi huyễn không chừng. Phong Bất Xuân gương mặt có chút co rúm. Hắn giờ phút này đã không có ban sơ như vậy khí định thần nhàn, bởi vì Lâm Hạo đã giữ vững được một canh giờ, theo người khác kiên trì một canh giờ không tính là cái gì, nhưng phải biết, đối mặt thế nhưng là 10 vạn thái cổ man nhân. Mặc dù mỗi một lần vây công Lâm Hạo nhiều nhất trên 100 thái cổ man nhân, ngoại vi không có cơ hội ra tay, nhưng nếu là nhìn kỹ, mỗi một lần bị chấn khai thái cổ man nhân đều sẽ bị chen đến đằng sau. Vây quanh Lâm Hạo đều là không có bị chấn khai qua. Càng xem, Phong Bất Xuân càng cảm thấy bất an. Từ đầu đến cuối, Lâm Hạo thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, cũng không có mảy may kiệt lực biểu hiện, bực này tiếp tục chiến lực thực sự làm cho người rất kinh hãi. Hai canh giờ đi qua, Hoàng chấp sự cũng có chút ngồi không yên, nguyên bản biến ảo chập chờn thần sắc đã bị kinh ngạc thay thế. Bởi vì cái cuối cùng phương diện Lâm Hạo biểu hiện quá kinh người, dòng giã hai canh giờ a đối mặt 10 vạn thái cổ man nhân, liên tục đưa chúng nó đẩy lui, mà còn có thể duy trì hoàn hảo trạng thái, chỉ là bực này biểu hiện liền có chút kinh người. 12 tên phân điện cường giả cũng chờ đến không còn cách nào khác, dứt khoát cũng sẽ không nói cái gì, chết lặng nhìn chằm chằm, dù sao liền là chờ đi. Phong Bất Xuân sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì cái kia cố bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, có thể hết lần này tới lần khác hắn còn nói không ra đến ngọn nguồn vì sao bất an, mà cái này hiển hóa châu mặc dù có thể nhìn thấy Lâm Hạo xuất thủ, nhưng lại không cách nào thấy rõ hắn đến cùng muốn làm gì. Tiểu tử này, đến cùng muốn làm cái gì? Phong Bất Xuân tâm có chút luống cuống. Mới đầu còn cảm thấy Lâm Hạo chấn khai những thái cổ kia man nhân không có tác dụng gì, có thể theo thời gian chuyển rời, Hắn càng xem càng cảm thấy không được bình thường, không phải Lâm Hạo không thích hợp, là những thái cổ kia man nhân. Đúng. Liền là cái này vây ba tầng trong ba tầng ngoài thái cổ man nhân, động tác của bọn hắn càng ngày càng chậm, nếu như không phải theo thời gian chuyển rời, rất khó phát giác được. Bây giờ hai canh giờ đi qua, có thể rõ ràng nhìn thấy những này thái cổ man nhân động tác so ban sơ chậm ba thành. Chẳng lẽ là bởi vì chiến đấu qua lâu, những này thái cổ man nhân hao phí quá lớn? Không đúng. Những này thái cổ man nhân bản thân thể phách liền kinh khủng, khí lực càng là xa xăm chảy dài, huống chi bọn hắn bị chấn khai về sau, liền bị chen đến đằng sau, cơ hồ là mỗi một lần chỉ xuất tay một chút mà thôi, căn bản là không có bao nhiêu tiêu hao. Rất rõ ràng, Lâm Hạo chấn khai những thái cổ kia man nhân phương pháp có chút cổ quái. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Phong Bất Xuân phiền não chủ yếu là bởi vì Lâm Hạo biểu hiện quá làm cho tâm hắn kinh ngạc, mặc dù kẻ này chỉ có tứ thế tôn cấp độ, nhưng thể phách cùng tốc độ lại là viễn siêu cùng cấp độ, đương nhiên cảnh giới là yếu hạng, nhưng là còn lại nhưng đều là cường hạng, cả hai đã có thù hận tuyệt không có khả năng hóa giải. Tự nhiên, Phong Bất Xuân cũng không muốn đi hóa giải, thân là thần tướng, hắn sao lại hướng một cái hậu bối cúi đầu. Hơn nữa còn là một cái tiện tay liền có thể diệt sát hậu bối tiểu tử. Ba canh giờ đi qua. Cho dù tốt tính tình cũng bị sạch sẽ, 12 tên phân điện cường giả thậm chí đã nhanh đánh ngáp. Liền ngay cả Hoàng Chấp Sự mặt đều căng đến thật chặt, mà Phong Bất Xuân thì là thần sắc càng thêm phát chìm. Đột nhiên, Lâm Hạo bỗng nhiên hướng về sau lao đi, tốc độ chớp mắt đạt đến 5 vạn lần giới nhanh. Vòng qua những thái cổ kia man nhân. Nhìn thấy một cử động kia, Hoàng Chấp Sự đám người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nhìn ba canh giờ, bọn hắn đều nhanh ngủ thiếp đi, liền đợi đến Lâm Hạo nhanh kết thúc. Không phải cái này ánh sáng nhìn chằm chằm Lâm Hạo không ngừng chấn khai thái cổ man nhân, cái này tới tới đi đi cử động liền đã rất để cho người ta nhàm chán. Tay phải bỗng nhiên thu hồi, Lâm Hạo tay phải năm ngón tay bóp thành hình quả đấm, ánh mắt lóe ra tinh mang, một quyền hoành không ném ra, vô tận thanh đồng quang mang xuyên thấu qua thân thể tràn vào đến quyền bên trong, mái tóc màu đen bỗng nhiên bị thổi làm cuồng lướt mà lên, hai mắt hoàn toàn biến thành màu đen, đen đến như là vực sâu vô tận. Giết! Oanh! Kinh thế quyền mang xung phong liều chết mà qua, giống như chân long. Nương theo lấy Lâm Hạo xông lướt. Phía sau hư không đã hoàn toàn méo mó, đây là thể phách lực lượng đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ tạo thành, những nơi đi qua thái cổ man nhân nhao nhao sụp đổ ra. Phảng phất từng khối như là nham thạch bị quyền mang lao tới thái cổ man nhân trực tiếp sụp đổ, cường hoành đến cực điểm thể phách tựa như là hư không tiêu thất từ đầu tới đuôi, Lâm Hạo một đường đánh giết mà đi, giống như một thanh chấn thí thần mâu, mặc giết thế gian hết thảy. Dòng giã duy trì 30 thời gian hô hấp, Lâm Hạo đã đứng cuối cùng nhất, mà ở phía sau hắn đầy đất bừa bộn, khắp nơi đều là thái cổ man nhân vỡ vụn thân thể, tổng cộng 10 vạn thái cổ man nhân toàn bộ vẫn lạc, không một còn sống. Thoáng chốc, toàn bộ phân điện bên trong một mảnh lặng ngắt như tờ, tất cả cường giả, bao quát Hoàng Chấp Sự cùng Phong Bất Xuân đều đờ đẫn nhìn lấy hiển hóa thạch tầng cuối cùng. Từng đợt tiếng thở hào hển truyền đến, chỉ gặp 12 tên phân điện cường giả mỗi một cách đều trừng lớn hai mắt. Miệng mũi hơi thở cực kỳ thô dày, bị kinh hãi trở thành phân điện cường giả đến nay, bọn hắn kiến thức không chỉ hơn ước cường giả tham gia cấp 2 khảo thí. Cũng được chứng kiến một số thực lực mạnh mẽ hạng người, lấy kinh người xu thế thông qua khảo thí. Có thậm chí diệt sát qua 3 vạn thái cổ man nhân, nhưng cuối cùng mình cũng là phụ tổn thương. Nhưng trước mắt một màn là, 10 vạn thái cổ man nhân đều vẫn lạc, mà ra tay người vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, ai dám tin tưởng? 3. Hoàng Chấp Sự bỗng nhiên một bàn tay đập nát cái bàn, lúc này nhảy dựng lên chỉ hướng phương diện nói. Còn lo lắng cái gì, còn không mau đi cung nghênh bốn vị. Ha ha. Diệt sát 10 vạn thái cổ man nhân thông qua cấp 2 khảo thí. Không biết cái khác phân điện có hay không. Nhưng chúng ta phân điện đã có một vị. Nhất định phải nhanh đi bẩm báo điện chủ. chấp sự, điện chủ cùng đại chấp sự có việc ra ngoài rồi. Một tên phân điện cường giả chen miệng nói. Thì tính sao, điện chủ biết được tất nhiên sẽ mau chóng gấp trở về, nhanh tốc độ thông chi điện chủ cùng đại chấp sự. Hoàng chấp sự vội vàng nói. A, phân điện cường giả tranh thủ thời gian ứng thanh, trên mặt mừng như điên lướt tới, còn lại phân điện cường giả cũng là hưng phấn cùng kích động không thôi. Phân điện ra bực này người kiểm tra, bọn hắn không nhưng cùng với dạng sẽ lần có mặt mũi, hơn nữa còn sẽ có không nhỏ ban thưởng. Trong điện, duy chỉ có một người gương mặt căng thẳng, dĩ nhiên chính là Phong Bất Duân, thần sắc âm tình bất định, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hiển hóa trong đá Lâm Hạo bóng lưng rời đi, mười ngón bỗng nhiên bóp, phát ra răng rắc thanh âm, Lâm Hạo. Đáng chết, ngươi làm sao có thể thông qua, vẫn là dùng bực này biện pháp thông qua. Lồng ngực dâng lên ngập trời nộ diễm, Phong Bất Duân cảm thấy phổi đều muốn nổ, nhưng hắn chỉ có thể cố nén, cấp 2 khảo nghiệm là hắn nói lên, vốn là dự định đào thải đi Lâm Hạo, há thông báo biến khéo thành vụng, chẳng những không thể đào thải Lâm Hạo còn để tiểu tử này tiến nhập phân điện điện chủ đám người trong mắt. Ha ha ha! Phong huynh, lần này ngươi thế nhưng là cho ta đưa cái đại lễ a, rất đa tạ ngươi. Hoàng chấp sự ngang nhức đầu nở nụ cười, bỗng nhiên phát giác được Phong Bất Duân thần sắc không đúng. Phong huynh, ngươi thế nào? Sắc mặt rất không thích hợp, không phải là tu luyện ra cái gì đường rẽ. Nghe vậy, Phong Bất Duân đè nén lửa giận kém chút đều muốn phun ra ngoài. Hết lần này tới lần khác hắn lại không thể, chỉ có thể cường ngạnh đè ép xuống, gạt ra vẻ tươi cười gần nhất tu luyện qua gấp. Thần tướng chi thể hơi có chút bất ổn, chúc mừng Hoàng chấp sự, ta về trước đi vững chắc một phen. Tốt, vậy ta sẽ không tiến. Hoàng chấp sự cười khoát tay áo, giờ phút này đâu còn có thời gian đi để ý tới Phong Bất Duân, quay người hướng phía khác một bên lướt tới. Đưa mắt nhìn Hoàng chấp sự rời đi, Phong Bất Duân mặt âm đến dọa người, thân hình khẽ động, lướt ra ngoài. Phong đại nhân, như thế nào? Tiểu tử kia phải chăng đi ra rồi? Thất tà bọn người lướt đi tới, một tên tuổi trẻ cường giả mau tới trước hỏi. Phong đại nhân xuất mã, tiểu tử kia còn có thể giữ lại được. Một tên khác tuổi trẻ cường giả cười lạnh nói. Ba. Tên kia tuổi trẻ cường giả tại chỗ bị một trường vỗ bay ra ngoài, đâm vào cách đó không xa trên mặt đất, chết sống không biết. Nhìn thấy lần này tình cảnh, lại nhìn Phong Bất Duân âm trầm vô cùng sắc mặt, thất tà đám người đáy lòng một trận lột bột, hỏng, sự tình đoán chừng không có làm tốt. Tiểu tử kia thông qua được cấp 2 khảo thí. Phong Bất Duân trầm giọng nói ra. Cấp 2 khảo thí, vậy hắn chẳng phải là có được gia nhập Càn Thiên Thần Điện phân điện tư cách. Thất tà lập tức bỗng nhiên biến sắc. Gia nhập Càn Thiên Thần Điện phân điện. Vậy thì càng tốt hơn, không sợ hắn gia nhập, liền sợ hắn không gia nhập. Phong Bất Duân thần sắc biến đổi, nở nụ cười lạnh, tại Càn Thiên Thần Điện bên trong, hắn tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ta sẽ để cho hắn một chút xíu biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nghe vậy, thất tà khẽ giật mình, chợt nhớ tới Phong Bất Duân tại Càn Thiên Thần Điện thân phận và địa vị, lập tức chuyển buồn làm vui. Đúng đúng, có Phong đại ca tại, tiểu tử kia tuyệt đối không dễ chịu. Liền để hắn trước thở mấy ngày khí, chỉ cần hắn tại Càn Thiên Thần Điện một ngày, sớm muộn có cơ hội chậm rãi đùa chơi chết hắn. Phong Bất Duân hừ lạnh một tiếng, vung tay rời đi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1277. Ngươi làm sao làm được? Giờ phút này, ở vào phân điện hậu phương một tòa trong gian điện phủ, bầu không khí có vẻ hơi rủi dị. Một tên thanh y nam tử thiếp tường đứng phía bên phải, con mắt lộ ra tùm lãnh ý, phảng phất một bộ người sống chớ gần bộ dáng, mà đổi thành một bên thì là đứng đấy một nam một nữ, hai người rõ ràng là một đôi huynh muội. Lâm Hạo xuất hiện, lập tức phá vỡ rủi dị bầu không khí, ba đạo ánh mắt toàn bộ tập trung vào trên người hắn. Rất mạnh. Thần niệm bao trùm nháy mắt, Lâm Hạo lập tức cảm nhận được thực lực của ba người này, lại đều là tứ thế tôn cấp độ. Không chỉ như vậy, ba người mặc dù đều ẩn giấu đi tự thân khí tức, nhưng ở thần niệm điều tra phía dưới, ba người này khí tức đều bại lộ tại Lâm Hạo đáy mắt. So với Lâm Hạo thấy qua bất luận một vị nào tứ thế tôn cấp độ cường giả, thậm chí là đỉnh giai thần linh đều mạnh hơn được nhiều, tại cùng thế hệ bên trong đã coi như là đỉnh tiêm nhân vật. Vị huynh đệ kia, ngươi thế nhưng là để cho chúng ta đợi thật lâu. Cái kia một đôi huynh muội bên trong nam tử cười cười nói, lập tức phá vỡ mang theo cục diện lung túng. Ba canh giờ chờ đợi, nếu như tâm tính kém một chút, chỉ sợ sớm đã kêu la như sấm. Nhưng cái này một đôi huynh muội vẫn như cũ bình tĩnh thong dong, có thể thấy được hắn tâm tính có chút trầm ổn, trẻ tuổi như vậy liền có phần này tâm tính, đã coi như là rất khó được. Tại hạ thượng quan Hồng, đây là tại hạ đồng bào muội muội thượng quan Cầm. Nam tử giới thiệu nói. Tên là thượng quan Cầm nữ tử có chút hành lễ, không có mở miệng, tính nết nhìn có chút nhã tính, ngược lại là cùng huynh cởi mở tính cách có chút khác biệt. Tại hạ Lâm Hạo. Lâm Hạo chắp tay. Đồng thời chú ý tới, vị kia thanh y nam tử từ đầu đến cuối không nói một lời, ngay cả nhìn về phía nơi này đều có chút không nhìn, tính cách lạnh nhạt người như vậy. Lâm Hạo cũng không phải lần thứ nhất gặp, dù sao cả hai cũng không có nhiều gặp nhau, đã đối phương không để ý tới mình, như vậy cũng không cần thiết đi lấy cái chán. Lâm huynh, hôm nay có thể cùng một chỗ thông qua cấp 2 khảo thí. Cũng là duyên phận, sau này chúng ta nói không chừng liền muốn tại cùng một cái phân điện, về sau cần phải nhiều hơn đi lại. Thượng quan Hồng mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Cùng một cái phân điện. Lâm Hạo những mày, không hiểu nhìn lấy thượng quan Hồng. Lâm huyên hẳn là không biết, chúng ta lần này kinh lịch chính là cấp 2 khảo thí. Đây chính là gia nhập Càn Thiên Thần Điện phân điện nhất định phải thông qua khảo thí. Thượng quan Hồng nói ra, ta đây xác thực không biết, khó trách ta đã cảm thấy lần này khảo thí độ khó so một vị bằng hữu nói phải lớn hơn nhiều. Nguyên lai là cấp 2 khảo thí, hẳn là cấp 1 khảo thí liền là mỗi ngày danh ngạch khảo thí. Lâm Hạo không khỏi nói ra, không sai, cấp 1 khảo thí liền là mỗi ngày danh ngạch khảo thí, chỉ có thông qua được cấp 1 khảo thí mới có thể đi tham gia cấp 2 nhập điện khảo thí. Chúng ta vận khí không tệ, trực tiếp thông qua được cấp 2 tiến vào phân điện khảo thí. Thượng quan Hồng cười nói. Trong mơ hồ, Lâm Hạo cảm thấy có chút rất không thích hợp. Mình lần thứ nhất tham gia, liền trực tiếp tiến hành cấp 2 phân điện khảo thí. Cái này cấp 2 phân điện khảo thí, so với cấp 1 tới nói, độ khó đơn giản liền là cao không chỉ gấp trăm lần. Nếu như là bình thường người tu luyện, đối mặt 10 vạn thái cổ man nhân đại quân, vừa đối mặt đoán chừng liền bị oanh sát. Trước mắt chỉ có 3 người, tăng thêm Lâm Hạo mình, liền là 4 người. Mà lần này tham gia người kiểm tra cao tới 10 vạn trở lên, cũng chỉ là 4 người thông qua mà thôi. Mà lại trước mắt 3 người này không có chỗ nào mà không phải là tại tứ thế tôn cấp độ đứng hàng đỉnh tiêm. Nếu là yếu hơn nữa một chút, chỉ sợ rất khó thông qua lần này khảo thí. Diệt sát 10 vạn thái cổ man nhân cũng không phải chuyện đơn giản, Lâm Hạo nếu không phải bởi vì có cổ ma thánh thể, lại thêm luân hồi cực cảnh cuồn cuộn không dứt thần uy quán thâu, nếu muốn ở trong vòng 3 canh giờ diệt sát 10 vạn thái cổ man nhân, cơ hồ là không thể nào sự tình. Ngược lại là trước mắt 3 người này, để Lâm Hạo rất là tò mò, 3 người này là như thế nào diệt sát đi 10 vạn thái cổ man nhân. Không phải là có chút tiềm ẩn đòn sát thủ. Lại hoặc là có được cường đại thái cổ huyết mạch. Những khả năng này tính đều có thể thấy được thực lực của ba người này cũng có chút cường đại. Kỳ thật, đây là Lâm Hạo người coi là mà thôi, hắn cũng không biết thông qua cấp 2 khảo nghiệm độ khó muốn so mình đoán trước đến thấp rất nhiều. Bất quá, Lâm Hạo cũng lười cân nhắc những này, hắn bây giờ nghĩ đến là sự tình có chút kỳ quặc. Vì sao dĩ vãng không, hết lần này tới lần khác tại mình tham gia khảo nghiệm thời điểm tiến hành cấp 2 khảo thí, độ khó dòng dã tăng lên gấp trăm lần không ngừng, nếu như mình vận khí kém một chút, thực lực yếu một ít, chỉ sợ cũng khó mà thông qua được. Dĩ vãng nhưng có qua bực này tiền lệ. Lâm Hạo không chịu được hỏi. Có, chẳng qua rất ít, 20 năm qua chỉ xuất qua 3 lần mà thôi, mỗi một lần đều là tình huống đặc biệt, mới tiến hành cấp 2 khảo thí, bằng không bình thường cấp 2 khảo thí, hàng năm sẽ chỉ có một lần mà thôi. Thượng quan Hồng giải thích nói, xem ra là mình đa tâm, Lâm Hảo thu hồi ý nghĩ trong lòng coi như phong bất duân năng lực mạnh hơn, cũng cần phải không cách nào khống chế đến bực này trong khảo nghiệm tới, chẳng qua thông qua cấp 2 khảo thí, chẳng phải là muốn gia nhập vào Càn Thiên Thần Điện phân điện chúng. Nếu như không gia nhập, mặc dù Càn Thiên Thần Điện không biết nói cái gì, nhưng đây đối với Lâm Hảo tới nói, nhưng không có bao nhiêu chỗ tốt. Đầu tiên Phong Bất Duân càng muốn nhìn thấy hắn không gia nhập Càn Thiên Thần Điện, nếu như vậy liền có thể tùy thời đến tìm phiền toái với mình, thậm chí tìm cơ hội diệt sát đi mình. Lâm Hảo sẽ không đánh giá thấp Phong Bất Duân nhân vật như vậy, bởi vì càng là đứng chỗ cao đối với mình mặt mũi liền càng xem nặng. Trước đó Phong Bất Duân không thể diệt sát mình đã nổi giận như sấm. Hơn nữa còn ý đồ đối ở vào phân điện khu vực bên trong tự mình ra tay, hiển nhiên là hận không thể giết mình. Cho nên, một khi mình bước ra cái này Càn Thiên Thần Điện phân điện khu vực, Phong Bất Duân tuyệt đối sẽ đến diệt sát mình. Nếu như gia nhập Kiền Thiên phân điện, coi như Phong Bất Duân muốn giết mình cũng không dám bên ngoài xuất thủ. Dù sao đều cùng thuộc Càn Thiên Thần Điện bên trong cường giả, trừ phi Phong Bất Duân dám mạo hiểm lấy bị trừng trị hung hiểm, đương nhiên điểm này là không thể nào, Phong Bất Duân sẽ không như thế ngốc. Chính Hảo Nhiên nói, rất nhiều người đều khát vọng gia nhập vào Bát Đại Thiên Thần Điện bên trong có bên ngoài khó cầu hiếm thấy bảo vật, còn có thần vương chỉ điểm. Nghe nói có không ít thần vực tầng trời giữa cường giả đến đại hoang thế giới. Nghe nói đại hoang thế giới nguyên bản rất nhiều cường giả được đến tầng trời giữa, nói không chừng sẽ có một số quay về. Tại Càn Thiên Thần Điện phân điện bên trong, lấy phân điện cường giả thân phận, hẳn là lại càng dễ tiếp xúc đến bọn hắn, đến lúc đó thì có thể hiểu được tình huống. Lâm Hảo thầm nghĩ. Thời gian qua đi 50 năm, theo chính Hảo Nhiên nói, thần vực tầng trời dưới cùng tầng trời giữa đều phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản tầng trời dưới tam đại thần tông phải chăng còn tồn tại, đều rất khó nói đến chuẩn, lại thêm Mộ Tuyết tông cùng Tà Vương thần cung có thù, cái sau nói không chừng đã phái người đi đến. Mộ Uyển Nhiên hẳn là cũng sớm đã mang theo Mộ Tuyết tông di chuyển, trước đó Lâm Hảo liền nghe người qua, chỉ cần nàng bế quan đi ra, liền sẽ mang theo Mộ Tuyết tông rời đi, mặc dù sẽ lưu lại ấn ký cho Lâm Hảo, nhưng đã nhiều năm như vậy. Có tồn tại hay không còn rất khó nói đến chuẩn. Cho nên tìm Mộ Uyển Nhiên mang mình tiến về thần vực tầng trời giữa đã thực tế không lớn. Suy tư hồi lâu, Lâm Hảo quyết định vẫn là trước gia nhập vào Càn Thiên Thần Điện phân điện trước xem tình huống một chút lại nói. Nếu như có thể mà nói, đến lúc đó còn có thể mượn dùng Càn Thiên Thần Điện giúp mình tìm phụ mẫu hạ lạc. Lâm huynh. Thượng quan Hồng hô một tiếng. A. Không có ý tứ, vừa rồi đang suy tư một vài vấn đề. Lâm Hảo nói ra. Tại hạ đường đột, phải chăng quấy rầy Lâm huynh? Không có gì, đã hiểu rõ, thượng quan huynh thế nhưng là có việc. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Cũng không có gì, sau này chúng ta muốn gia nhập phân điện tất nhiên sẽ có bảo vật phân phối, đương nhiên những này là tiếp theo, đến lúc đó chúng ta mỗi một niên hội có một lần tiến vào thái cổ bí cảnh cơ hội, còn có một lần đặc thù thể phách tẩy luyện cơ hội, tại hạ muội muội thượng quan cầm thể phách có phần yếu, không biết có thể cùng Lâm Huyên đổi một chút, Lâm Huyên có thể vào hai lần thái cổ bí cảnh, mà muội muội ta thì có thể đạt được hai lần thể phách tẩy luyện cơ hội. Thượng quan Hồng nói ra, ồ, vậy cái này thể phách tẩy luyện là như thế nào tẩy luyện? Lâm Hảo không có vội vã đáp ứng, mà là phản hỏi. Nghe nói chính là một loại thái cổ thần dịch tẩy luyện, vật này đến từ thái cổ di tích bên trong, số lượng không nhiều đối với thể phách yếu kém người hiệu quả cực lớn, nhưng đối với thể phách khá mạnh người, hiệu quả liền muốn yếu đến nhiều. Tại hạ nhìn Lâm Huyên thể phách không yếu. Cho nên mới đưa ra yêu cầu như thế, mong rằng Lâm huynh đừng nên trách. Thượng quan Hồng chậm rãi nói đến đây, tiếp lấy truyền âm nói. Kỳ thật không dối gạt Lâm huynh, muội muội ta tu luyện là một loại nào đó thái cổ công pháp, nàng đã đạt đến cực hạn, chủ yếu là bởi vì thể phách quá yếu, đến mức khó mà tồn tiến. Lần này tới tham gia khảo thí kỳ thật cũng là vì gia nhập Càn Thiên Thần Điện phân điện thu hoạch được lần này tẩy luyện cơ hội. Kỳ thật, tại sau này chúng ta còn sẽ có rất nhiều tẩy luyện cơ hội, mà lại sẽ không thua lần này, chỉ là ta muội muội không cách nào lại chờ đợi, cho nên ta mới. Thượng quan huyên không cần nói nhiều, đã ngươi muội muội cần, đổi liền đổi đi. Lâm Hạo nói ra, kỳ thật thể phách tẩy luyện với hắn mà nói, không có quá lớn ý nghĩa, vừa rồi hỏi thăm cũng chỉ là muốn nhìn một chút Thượng quan Hồng phải chăng che giấu cái gì. Tại thần niệm bao phủ phía dưới, Thượng quan Hồng ngược lại là không có chút nào chột dạ biểu hiện, rất có thể nói đều là thật. Dùng tẩy luyện đổi lấy tiến vào thái cổ bí cảnh cơ hội, Lâm Hạo chẳng những không lỗ, nói không chừng còn kiếm lời đây. Đa tạ Lâm huynh. Thượng quan Hồng cảm kích nói. Khách khí. Tiện tay mà thôi thôi. Lâm Hạo khoát tay áo. Lúc này, một trận thanh âm rất nhỏ truyền đến. Lúc này, bốn người nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú đóng chặt chắc điện lối vào. Ngang. Đại điện mở ra, một tên áo bào đỏ lão giả lướt vào. Ha ha. Bốn vị chúc mừng các ngươi thông qua phân điện khảo thí, ta chính là phân điện chấp sự Vàng Tử. Không biết bốn vị có thể nguyện gia nhập chúng ta Càn Thiên Thần Điện Thái Hư phân điện. Tên là Vàng Tự áo bào đỏ lão giả nói xong, ánh mắt quét mắt Lâm Hạo bốn người, muốn từ nơi này bốn người trong mắt nhìn thấy chấn kinh cùng vui mừng, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện bốn người này ánh mắt như lúc ban đầu, không có bao nhiêu vẻ hưng phấn. Cái này khiến Vàng Tự kinh ngạc, đồng thời cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Bốn người này quả nhiên không đơn giản à, tiềm lực có chút kinh người không nói, liên tâm tính đều như vậy trầm ổn. Nếu là đổi lại còn lại người tu luyện, chỉ sợ sớm đã tại chỗ cười như điên. Ta nguyện ý gia nhập. Ta cũng thế. Nguyện ý. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm. Ừ. Cuối cùng lên tiếng chính là thanh y nam tử, thần sắc vẫn như cũ lãnh ngạo, không có một chút biến hóa. Các ngươi bốn vị không tệ, biểu hiện đều có phần để cho người ta lau mắt mà nhìn. Các ngươi là hai huynh muội đi, theo như thực lực của các ngươi, hẳn là có thể đủ giết đủ hơn 8.000 cái thái cổ man nhân. Nếu như đem hết toàn lực, giết đủ hơn 9.000 cái cũng không nhiều lắm ngoài ý muốn. Vàng Tự nhìn phía Thượng quan Hồng hai huynh muội. Nghe vậy, Thượng quan Hồng hai huynh muội mặt lộ vẻ kinh hãi, bọn hắn tự nhiên biết khảo nghiệm qua trình Vàng Tự đang nhìn, nhưng có thể thông qua quan sát, liền có thể hoàn toàn đem bọn hắn thực lực triệt để nhìn thấu, đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì, xem ra cái này Thái Hư phân điện chấp sự cũng cực không đơn giản. Thanh y nam tử không khỏi ré mắt liếc qua Thượng quan Hồng hai huynh muội. Vàng Tự khẽ gật đầu một chút. Ánh mắt nhìn về phía thanh y nam tử, ngươi sở tu hẳn là thái cổ mạnh, nếu như bản chấp sự không nhìn lầm, ngươi hẳn là có một sợi quá khí huyết mạch, cho nên thái cổ mạnh mới có thể mạnh mẽ như thế, chẳng qua ngươi quá khí huyết mạch quá yếu một số, không phải đủ để giết hết hơn 1.3000 cái thái cổ man nhân. Thanh y nam tử con ngươi có chút co rụt lại, không nói gì thêm. Lúc này, Vàng Tự ánh mắt tập trung vào Lâm Hạo, miệng bên trong phát ra chập chập thanh âm. Cái này lập tức đưa tới còn lại ba người chú ý, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Lại nhìn Vàng Tự chấp sự thần sắc, tựa hồ có chút cổ quái. 10.000 thái cổ man nhân a, hao phí dòng dã 3 canh giờ, ngươi làm như thế nào? Bản chấp sự nghĩ nửa ngày thủy chung không nghĩ ra. Vàng Tự giống như là đối Lâm Hạo hỏi thăm. Lại như là nỉ non nói. Cái gì? Thượng quan Hồng hai huynh muội toàn thân run lên kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo. Thanh y nam tử con ngươi bỗng nhiên co lại thành một chút, nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt bên trong bao hàm lấy kinh chấn chi sắc. Tiên ma đồng tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1278. Thức tỉnh. Hồi bẩm hoàng chấp sự, tại hạ chỉ là dùng một số mưu lợi biện pháp thôi. Lâm Hạo cười cười nói. Việc quan hệ cổ ma thánh thể, hắn đương nhiên sẽ không cho biết. 10 vạn thái cổ man nhân để mà ma tôi, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Cổ ma huyết dịch gia tăng đến 14 vạn, dòng giã 1 vạn nhỏ ạ. So với thu nạp thần nguyên chi tủy thực sự nhanh hơn nhiều, nếu có 100 vạn thái cổ man nhân, đoán chừng cổ ma huyết dịch có thể đạt tới 20 vạn. Đương nhiên, Lâm Hảo cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Gặp Lâm Hảo không muốn trả lời, Vàng Tử cũng không có hỏi tới, dù sao mỗi cái người tu luyện đều có bí mật của mình, không có khả năng để cho người khác đem nội tình đều móc ra. 4 vị. Xin mời đi theo ta đi, điện chủ cùng đại chấp sự chẳng mấy chốc sẽ quay trở về. Vàng Tử cười nói. Chúng ta đi trước đại điện chờ một lát. Nói xong, dẫn đầu đi tại phía trước. Lâm Hảo 4 người sau đó đi theo. Lâm huynh đệ, ngươi thế nhưng là chân nhân bất lộ tướng. Thượng quan Hồng thấp giọng nói ra. 10 vạn thái cổ man nhân, ngươi lại toàn bộ diệt sát. Chập chập. Ta cùng ta muội muội hao hết tất cả lực lượng, diệt sát 1 vạn liền đã đến đỉnh, ngươi lại diệt sát gấp 10 lần. Chỉ là may mắn thôi. Lâm Hảo cười nhạt một cách nói. May mắn. Thượng quan Hồng khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa, không quá đối hướng Lâm Hảo ánh mắt tràn đầy khâm phục. Nếu như Lâm Hảo diệt sát số lượng so với bọn hắn nhiều một chút, thế thì sẽ kích thích hắn lòng háo thắng, có thể diệt giết 10 vạn thái cổ man nhân, bực này số lượng chỉ có thể để bọn hắn ngưỡng vọng. 1 năm sau, ta đảo lăng sẽ đến khiêu chiến ngươi. Một mực không có lên tiếng thanh y nam tử, đột nhiên hoành mắt lườm Lâm Hảo một cái, trầm giọng nói ra. Thượng quan Hồng hai huyên mũi nao nao. Đối với thanh y nam tử khiêu chiến, Lâm Hảo không nhiều lời cái gì, 1 năm sau hắn phải chăng còn tại Càn Thiên Thần Điện phân điện bên trong đều rất khó nói đến chuẩn. Một đoàn người hướng phía đại điện lao đi. Ầm ầm. Càn Thiên Thần Điện phân điện đột nhiên kịch liệt lắc lư một cái, đang thấp lướt Vàng Tử cấp tốc ngừng lại, sắc mặt hơi đổi một chút, Lâm Hảo mấy người cũng ngừng lại, trên mặt mọi người tràn đầy mê hoặc, phân điện làm sao lại đột nhiên kịch liệt lắc lư? A. Thanh âm trầm thấp từ đằng xa lòng đất truyền đến, phảng phất xuyên qua vô tận hư không. Tại thanh âm truyền bá phạm vi bên trong, xanh tươi tốt cổ thụ đã mất đi sinh cơ, chớp mắt khô héo, phân điện bao phủ khu vực bên trong, bất lạc cổ điện nhao nhao sụp đổ, ở vào bên trong các cường giả còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh bay mà ra, có tại chỗ bị đánh chết. Vận khí tốt chỉ là bị chấn thương mà thôi. Xì xì. Phân điện kết giới nổi lên, chặn đạo này âm thanh khủng bố, cho dù như thế, tại phân điện bên trong cường giả đều cảm thấy màng nhĩ căng đau, toàn thân khí huyết không khoái. Thượng quan Hồng 3 người sắc mặt một trận trắng bệch. Lâm Hảo thì cảm thấy ngực có chút một trận khó chịu, tựa như là bị ngàn vạn quân cử thạch đè ép một chút, giống như lỗ tai phát ra trận trận vù vù âm thanh. Kết giới tại cái này cổ quái thanh âm phía dưới. Không ngừng đung đưa thanh âm lực lượng không ngừng chảy vào cho phân điện mang đến kinh khủng uy áp. Nhìn lấy không ngừng lắc lư kết giới, thượng quan Hồng đám người sắc mặt triệt để thay đổi. Cái này phân điện kết giới phòng ngự cực mạnh, nghe nói nhưng làm thần vương tông sát uy. Cái kia một đạo thanh âm cổ quái có thể xuyên thấu qua kết giới phòng ngự. Nếu như không có phân điện kết giới chống lại thanh âm này, chỉ sợ tại phân điện bên trong người coi như không bị đánh chết. Cũng phải trọng thương. Giờ phút này, Hoàng chấp sự thần sắc âm tình bất định, rất nhiều linh thức tại phân điện bên trong qua lại, tựa hồ tại khẩn trương truyền lại tin tức. Một lát sau, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Vàng! Hoàng chấp sự, xảy ra chuyện gì? Thượng quan Hồng tranh thủ thời gian hỏi. Xảy ra chuyện lớn. Hoàng chấp sự ngẩng đầu bỗng nhiên quát. Viễn cổ thần linh khôi phục, hơn nữa còn là thần vương cấp độ trở lên thần linh. Cái gì? Thượng quan Hồng bọn người thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Viễn cổ thần linh khôi phục, cùng bọn ta có quan hệ gì? Lâm Hảo nhướng mày. Vốn là không quan hệ, nhưng là chính ngươi xem đi. Hoàng chấp sự đằng không mà lên, lướt đến chỗ cao nhất, toàn thân run rẩy nhìn lấy bên ngoài. Lâm Hạo bọn người cấp tốc đi theo lướt lên, xuyên thấu qua bên ngoài kết giới, vừa hay nhìn thấy phân điện khu vực phạm vi bao phủ, nguyên bản như là cỡ lớn thành trì khu vực. Giờ phút này một mảnh hỗn độn, bất lạc cổ điện hỏng mất hơn phân nửa, đại lượng cường giả ngã trên mặt đất, trừ bỏ một số còn tại dãy rua bên ngoài, phần lớn đều sớm đã đánh mất sinh cơ. Càng khiến người ta tim thấm chính là, những này chết đi cường giả, toàn thân bị từng đoàn hắc vụ bao lấy, huyết nhục tại dần dần biến mất, một lát sau liền biến thành một đống tùm bạch cốt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thượng quan hồng bọn người toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh. Thấy được chưa, viễn cổ thần linh mỗi một lần khôi phục, đều đang hấp thụ người tu luyện sinh cơ, nơi đây không thể lưu lại, mau rời khỏi nơi này. Không phải mấy người viễn cổ thần linh triệt để khôi phục, vậy liền khó mà tưởng tượng. Hoàng chấp sự trầm giọng nói ra. Vậy còn chờ gì, chúng ta mau chóng rời đi đi. Thượng quan hồng không khỏi nói ra. Bây giờ rời đi. Đi ra ngoài liền là chết, không thấy được. Cái này bốn phía tràn đầy viễn cổ thần linh khôi phục lực lượng, đợi thêm một chút, đợi cho những lực lượng kia rút đi, chúng ta lại rời đi, không phải đạp mạnh ra ngoài, liền sẽ cùng những này chết đi người tu luyện không sai biệt lắm. Hoàng chấp sự ngăn cản thượng quan hồng. Ừ. Thượng quan hồng nhẹ gật đầu. Trước kia cũng đi ra chuyện như thế. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Đi ra, không chỉ một lần, ban sơ chỉ là một năm mới có thể xuất hiện một hai lần. Bây giờ viễn cổ thần linh khôi phục tần suất cao rất nhiều. Hết lần này tới lần khác chúng ta cũng không biết những viễn cổ kia thần linh đến cùng ở nơi nào. Đã từng thần vương đại nhân giáng lâm qua, không cách nào tìm ra những viễn cổ kia thần linh ngủ say nơi, chỉ có tại viễn cổ thần linh thức tỉnh một khắc này mới có thể biết được. Hoàng chấp sự thở dài một hơi. Như vậy, những cái kia thức tỉnh viễn cổ thần linh đâu? Lâm Hạo tiếp lấy hỏi. Có bị giết, mà có bị đế cung phái gia đình cấp cường giả bắt đi. Ngươi không cần kỳ vọng có thể cùng viễn cổ thần linh ở chung, bọn hắn ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm. Linh trí nói không chừng sớm đã đánh mất, có chỉ là một loại bản năng sinh tồn mà thôi. Hoàng chấp sự nói ra. Nghe vậy, Lâm Hạo hít sâu một hơi. Nếu là dựa theo Hoàng chấp sự nói như vậy, vậy những thứ này viễn cổ thần linh cùng lúc trước tại vạn vật thành nhìn thấy những cái kia thức tỉnh mà điên mất viễn cổ thần ma hẳn là xê xích không bao nhiêu, đã mất đi linh trí, chỉ có bản năng viễn cổ thần linh cùng chỉ hiểu được giết chóc cùng tước đoạt hung thú đã không có khác nhau lớn bao nhiêu. Thái cổ khôi phục, không biết là tốt hay xấu. Lâm Hạo rất khó xác định, trong lúc mơ hồ luôn có loại bất an mãnh liệt cảm giác. Viễn cổ thần ma ít nhất bị phong cấm tại vạn vật thành bên trong, còn có vạn vật thành khí linh trông coi, có thể viễn cổ thần linh đâu, không người trông coi, bây giờ chỉ là thức tỉnh một số mà thôi, nhưng về sau nói không chừng sẽ thức tỉnh càng nhiều. Nếu như đại lượng viễn cổ thần linh thức tỉnh lời nói, chỉ sợ toàn bộ thần vực, bao quát còn lại trăm vạn tiểu thế giới, đều đưa khó mà may mắn thoát khỏi. Không sai biệt lắm, đi mau. Hoàng chấp sự quát. Đột nhiên, phân điện kết giới cấp tốc mở ra, sớm đã vận sức chờ phát động phân điện các cường giả, lục tục phóng lên tận trời, hướng phía các nơi lao đi. Lúc này, bình tĩnh khu vực lập tức sôi trào lên, sớm đã tán đi hắc vụ, đột nhiên nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành vô số cỗ to lớn màu đen thân thể, những này thân thể không có gương mặt. Chỉ có hai con ngươi là huyết hồng sắc, đại lượng bóng đen hóa thành về sau, dương nanh múa vuốt phóng tới những cái kia phân điện cường giả. Có chút phân điện cường giả chưa kịp tránh né, tại chỗ bị bóng đen cuốn lấy, thân thể soạt một tiếng triệt để vỡ vụn ra, nương theo lấy trận trận kêu thảm, những cái kia phân điện cường giả toàn thân huyết nhục bị bóng đen thu nạp, trong chớp mắt liền biến thành xương khô, từ trên cao rơi đập xuống. Cút ngay! Thứ dù gì, đừng có giết ta. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, thậm chí còn có một vị thần tướng đắp lên trăm bóng đen cuốn lấy, ngạnh sinh sinh bị kéo xuống từng khối huyết nhục. Ngay cả thần tướng đều khó mà tránh cho, huống chi là thần tướng cấp độ trở xuống, phân điện các cường giả dọa đến vãi cả linh hồn, nhao nhao hướng bốn phía liều mạng bay lượn. Đây là vật gì? Thượng quan Hồng đám người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Viễn cổ thần linh mặt trái hóa thân. Phân tán ra đi, đừng ở cùng một chỗ, không phải ai cũng sống không được. Hoàng chấp sự nói xong, hướng phía mặt phía bắc cuồng vút đi. Thượng quan Hồng bọn người thấy thế, lẫn nhau liếc nhau một cái, cắn răng. Lâm huynh, nếu là ngày đó có thể sống gặp nhau, chúng ta lại tự. Thượng quan Hồng chắp tay, nói xong lập tức mang theo muội muội thượng quan Cầm hướng phía mặt phía nam lao đi. Không cần nhanh như vậy liền chết đi, ta chờ khiêu chiến ngươi. Thanh y nam tử đạo lăng hờ hững nói một tiếng, thân hình khẽ động, hướng phía tây lao đi. Lâm Hạo không có nhiều lời, hướng phía đông bay lượn. Cực tốc thần kỹ. Tốc độ thôi phát đến cực hạn, đạt đến 5 vạn lần trở lên giới nhanh. Đây là Lâm Hạo tốc độ nhanh nhất, ngắn ngủi 3 cái hô hấp, liền xông ra phân điện khu vực. Mắt thấy những viễn cổ kia thần linh mặt trái hóa thân khoảng cách càng ngày càng xa, Lâm Hạo âm thầm thở dài một hơi, xem như hữu kinh vô hiểm. Đột nhiên, Lâm Hạo thần niệm hơi động một chút, hắn bỗng nhiên cảm thấy rất không thích hợp, trước mắt tầm mắt triệt để thay đổi, nương theo lấy thiên giác mở ra, bốn phía cỏ cây biến mất, thay vào đó chính là một mảnh hoang vắng nơi, một tòa lẻ loi trơ trọi đại điện lơ lửng ở trên không bên trong. Thình lình chính là Càn Thiên Thần Điện phân điện chỗ khu vực, Lâm Hạo tâm thần lập tức run lên, mình không phải đã thoát thân a, tại sao lại trở lại nơi đây rồi? Chẳng lẽ thiên giác phía dưới, hắn chợt nhìn thấy một số đặc thù vặn vẹo, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Trận thế, ta lâm vào trận thế bên trong. Lâm Hạo gương mặt căng đến thật chặt, nhìn những này vặn vẹo hư không, hiển nhiên chính là một loại trận thế. Mà những này trận thế chính là những viễn cổ kia thần linh mặt trái hóa thân bố trí đi ra, khả năng chính là vì đem tất cả cường giả bị nhốt ở đây, thế nhưng là vì sao vàng tự bọn người lại không bị nhốt? Rất hiển nhiên là mình xui xẻo. Lâm Hạo đáy lòng dâng lên một trận đắng chát, không nghĩ tới sẽ không may đến mức độ này, lựa chọn phương hướng đúng lúc là trận thế nơi ở. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, tranh thủ thời gian phá vỡ trận thế này rời đi mới là chủ yếu nhất. Lâm Hạo hít sâu một hơi, cấp tốc dùng thiên giác tìm trận thế trận nhãn chỗ, chỉ cần tìm được chỗ này trận nhãn, đến lúc đó đem phá vỡ, liền có thể rời đi. Phù phù. Từng đạo sắc bén phong thanh truyền đến, đang tìm trận nhãn Lâm Hạo ánh mắt lấm liệt tới, những viễn cổ kia thần linh mặt trái hóa thân tới, mà lại không phải một cái. Mà là 14, lúc này rút ra lôi đình thần mâu, thần uy bắn ra. Băng phong thiên địa. Tam phẩm thần ký huy động mà ra, vạn thiên hàn xương phô thiên cách địa quét sạch mà đi, mà từ bốn phương tám hướng đánh tới viễn cổ thần linh mặt trái hóa thân cấp tốc bị băng tinh phong vào trong đó. Thấy thế, Lâm Hạo đang muốn thu hồi lôi đình thần mâu, răng rắc thanh âm truyền đến. Chỉ gặp bị phong bế mặt trái hóa thân băng tinh cấp tốc vỡ vụn, 14 mặt trái hóa thân hoàn hảo không chút tổn hại lướt đi ra, tiếp tục vây giết mà đến. Thái Thủy Cửu Thức. Lâm Hạo con ngươi co rụt lại, đánh ra mạnh nhất công sát uy. Lôi đình thần mâu như xuyên phá thương không thần binh lợi khí. Thẳng tắp đâm vào một cái mặt trái hóa thân bên trong, chỉ thấy được cái sau một trận vặn vẹo, mặt trái hóa thân cấp tốc tan rã. Hữu hiệu. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, lại lần nữa ra tay. Xì xì thử. Nương theo lấy vô thượng thần ký oanh sát mà ra, 14 mặt trái hóa thân toàn bộ bị chém giết. Lâm Hạo thu hồi lôi đình thần mâu, chuẩn bị tiếp tục tìm trận nhãn. Lúc này, đại địa rung động kịch liệt lên, từng đạo vết sách nổi lên, có địa phương cấp tốc sụp đổ, ở vào trên đỉnh Lâm Hạo toàn thân một trận căng cứng, bởi vì hắn cảm nhận được nguồn gốc từ thái cổ thời đại khí tức khủng bố, đó là một loại chấn động nhập hồn phách khí tức, hắn đã bị khóa định trụ, hồn phách kịch liệt lắc lư. Đại địa trong cái khe, nửa cái đầu nổi lên, một đôi xích kim hai mắt. Phảng phất có thể xuyên thủng vạn cổ giống như thẳng tắp nhìn chằm chằm thương không đỉnh chót. Viễn cổ thần linh thức tỉnh. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1279. Thái Diễm Thần Tủy. Xích Kim hai mắt, vẻn vẻn chỉ là liếc nhau, Lâm Hạo liền có loại lâm vào vô tận trong thâm uyên cảm giác, lồng ngực dâng lên ngạt thở cảm giác, hồn phách run run đến càng thêm lợi hại, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ phá vỡ, giống như từ lúc chào đời tới nay hắn lần thứ nhất nhìn thấy đáng sợ như vậy nhân vật. Đây cũng không phải là phổ thông viễn cổ thần linh. Lâm Hạo có thể khẳng định. Vù vù. Đại lượng mặt trái phân thân dương nanh múa vuốt, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Lâm Hạo. Tại Xích Kim hai mắt nhìn soi mói, Lâm Hạo khẽ động cũng không thể động, ở vào trong thức hải hồn phách phảng phất bị trói buộc. Thoáng chốc, mặt trái phân thân nhào tới. Huyết nhục soạt bị đập vỡ vụn, kịch liệt đau nhức cuốn tới, Lâm Hạo cảm thấy toàn thân huyết nhục tại một chút xíu bị xé mở, cái này còn không phải đáng sợ nhất là một cỗ kinh khủng ý thức chui vào đến trong thức hải, bắt đầu ngầm chiếm hắn thần niệm cùng thức hải, cũng hướng phía hồn phách mà đi. Làm sao bây giờ? Lâm Hạo tâm thần căng cứng đến cực hạn, có thể hết lần này tới lần khác lại vô lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một cỗ kinh khủng ý thức xông vào sâu trong thức hải. Không, ta không muốn chết, ta không thể chết. Lâm Hạo đáy lòng gào thét, tại dưới tuyệt cảnh, hắn liều mạng thôi động tâm thần khống chế tự thân, thế nhưng là Xích Kim hai mắt thật là đáng sợ, phảng phất chói thiên chi dây thừng, đem hắn hồn phách triệt để khốn trụ. Không có hồn phách khống chế, tự thân thân thể cũng không cách nào động đậy. Mắt thấy toàn thân huyết nhục bị xé rách đi hơn phân nửa, Lâm Hạo trái tim nhảy lên kịch liệt lên, toàn thân run không ngừng lấy, nhưng lại khó mà huy động một phân một hào thần uy. Cả hai chênh lệch quá xa, to đến khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ cứ chết như vậy? Cảm giác cực kỳ không cam lòng hiện lên mà ra. Lâm Hạo ý thức được mình nhất định phải làm chút gì, coi như muốn chết, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy mình chết, không có sinh cơ, vậy liền sáng tạo ra sinh cơ. Theo ý nghĩ hiện hiện, Lâm Hạo lòng nóng này lập tức bình tĩnh lại, hắn còn có hai cái thời gian hô hấp, bởi vì vậy thì thật là tốt, là hắn sinh cơ hao hết thời gian, hai cái hô hấp có thể làm cái gì. Đối với phần lớn người tu luyện mà nói, tại bực này dưới tuyệt cảnh căn bản không làm được cái gì. Nhưng là Lâm Hạo nhất định phải làm, tại cực độ nguy cơ phía dưới, tim của hắn tỉnh táo đến cực hạn, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới thức tỉnh viễn cổ thần linh, lại nhìn bốn phía điên cuồng thôn phệ mình huyết nhục mặt trái phân thân, tại tự thân không cách nào động đậy phía dưới, mình còn có thể làm cái gì? Lôi đình thần mâu không cách nào vận dụng, thái thủy cửu thức không cách nào thi triển, thần uy cùng thể phách uy cũng không cách nào thôi động phía dưới, duy chỉ có thần niệm, hiện tại Lâm Hạo thức hải còn sót lại một số thần niệm, đây là sau cùng một điểm, tiếp qua một cái hô hấp, liền sẽ bị cái kia cố kinh khủng ý thức triệt để thôn phệ. Điểm này thần niệm có thể làm cái gì? Căn bản là không có cách khống chế thân thể, càng không cách nào giải trừ hồn phách giam cầm. Duy nhất có thể làm liền là thôi động một vật. Trong thức hải có hai dạng đồ vật, trong đó liền bao quát ngũ hành thánh ấm. Còn có trước đó lấy được đặc thù ngọc phiến, cái trước Lâm Hạo khó mà thôi động, bởi vì vật này vẫn chưa hoàn toàn mở ra, coi như thôi động cũng chỉ có thể vận dụng 1.200.000 ma tổ lực lượng mà thôi, còn thiếu rất nhiều. Như vậy cũng chỉ còn lại có đặc thù ngọc phiến. Vật này thu nạp thần bí chi khí, mà cái kia một sợi thần bí chi khí uy lực, Lâm Hạo rất rõ ràng, cho dù là thần tướng đều khó mà chống cự, nếu như có thể thôi động ra đặc thù ngọc phiến bên trong thần bí chi khí. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo cấp tốc thôi động một điểm cuối cùng thần niệm bao lại đặc thù ngọc phiến. Đi ra cho ta. Không còn ra, ta liền muốn vẫn lạc, đến lúc đó ta vừa chết, lưu ngươi còn có làm gì dùng. Lâm Hạo cắn răng nói. Nhanh động. Phùng. Đặc thù ngọc phiến rung động kịch liệt lên, toàn thân tỏa ra ngọc chất ôn nhuận quang mang. Ngay sau đó từng đạo đặc thù khí thể ở phía trên quấn quấn. Khí tức cổ xưa hiện lên mà ra. Chỉ gặp những cái kia đặc thù khí thể không ngừng rung động. khiến cho cả khối đặc thù ngọc phiến nhìn càng thêm thần bí mỹ lệ. Lúc này đặc thù ngọc phiến có chút bỗng nhúc nhích. Đi ra ngoài cho ta. Lâm Hạo cắn răng thôi động một điểm cuối cùng thần niệm thao túng đặc thù ngọc phiến. Hưu. Đặc thù ngọc phiến từ thức hải bên trong bắn ra, phảng phất một tờ giấy mỏng, chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống cuối cùng rơi vào đến vỡ ra trong khe hở, chỉ gặp đặc thù ngọc phiến bén nhọn bộ vị cắm vào một cái xích kim sắc trên ánh mắt, ngay sau đó một con kia con mắt đã nứt ra. Xích kim chất lỏng cuồng phúng mà ra, giống như nham tương, phun ra Lâm Hạo một thân, khiến cho đã máu thịt be bét hắn toàn thân biến thành xích kim sắc. Mà những cái kia mặt trái phân thân, dính vào xích kim chất lỏng về sau, lại cấp tốc biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, Lâm Hạo cảm thấy mình có thể động cái kia một cỗ kinh khủng ý thức biến mất, liền ngay cả hồn phách trói buộc cũng không thấy bóng dáng. Ầm ầm. Đại địa rung động kịch liệt, thủ thương xích kim con mắt đình chỉ phun ra xích kim chất lỏng, Lâm Hạo cảm thấy kinh thiên động địa tức giận từ lòng đất truyền đến. Rõ ràng là viễn cổ thần linh tức giận rồi, hắn không để ý tới nhiều như vậy. Vận chuyển cổ ma tái sinh. Vỡ vụn thân thể cấp tốc khôi phục lại, mà những cái kia nhiễm xích kim chất lỏng cũng bị Lâm Hạo hút vào thể nội. Từng đợt không hiểu cảm giác nóng rực từ trên người truyền đến, nhưng hắn lại không để ý tới đi để ý tới những này. Điên cuồng vận chuyển cực tốc thần kỹ chuẩn bị rời khỏi nơi này trước lại nói. Trận thế bởi vì đại địa rung động đã bị xé nứt, Lâm Hạo thừa cơ lướt đi. Hưu. Cái kia một khối đặc thù ngọc phiến lướt đến tốc độ nhanh đến kinh người trong nháy mắt, lại lần nữa đã rơi vào Lâm Hạo sâu trong thức hải. Ầm ầm. Đại địa giãn nứt đến càng ngày càng lợi hại, một cái to lớn vô cùng cánh tay, giống như kình thiên trụ lớn, bỗng nhiên phá vỡ đại địa. Vươn dài hướng về phía hư không, ở vào xa xôi vị trí vô số tinh thần, nương theo lấy cánh tay giãn ra, nhao nhao nổ nát. Đã lướt đến trên ướp sẵm bên ngoài Lâm Hạo, bỗng cảm thấy đến phía sau truyền đến kinh khủng dư ba, vội vàng điên cuồng vận chuyển cổ ma tái sinh. Vỡ vụn. Chữa trị, lại vỡ vụn, lại chữa trị. Lâm Hạo tâm một mực sâu đến cao cao, nếu như chữa trị theo không kịp vỡ vụn. Như vậy thì tính chạy trốn tới nơi này cũng giống vậy sẽ vẫn lạc, như vậy trước đó làm cố gắng, liền toàn bộ uổng phí, cho nên hắn chỉ có thể không ngừng vận chuyển cổ ma tái sinh. Nương theo lấy dư ba mà qua thân thể cơ hồ phá thành mảnh nhỏ Lâm Hạo thật sâu phun ra một miệng lớn chọc khí, rốt cuộc vượt qua được. Cái kia viễn cổ thần linh chẳng biết lúc nào tỉnh lại, nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Không phải mấy người viễn cổ thần linh tỉnh lại tất nhiên sẽ đến đây chém giết ta. Lâm Hạo tâm căng lên, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng lại chưa hẳn có thể bì kịp được viễn cổ thần linh. Đừng nhìn chạy mấy ước sẵm, nhưng đoạn này khoảng cách đối với cái kia kinh khủng viễn cổ thần linh tới nói khả năng chỉ là trong nháy mắt sự tình thôi. Chuyện gì xảy ra? Trên người của ta càng ngày càng nóng. Lâm Hạo bỗng nhiên cảm nhận được không thích hợp, toàn thân phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt, tiếp tục không ngừng tản ra nhiệt độ cao, bắt đầu hắn hoài nghi là chúng kịch độc, có thể phát hiện lại không giống như là kịch độc. Huyết dịch bắt đầu sôi trào, nhiệt độ đang không ngừng dâng lên, Lâm Hạo làn da dần dần trở nên đỏ bừng, chỉ gặp tại dưới làn da phương nổi lên một tầng thật dày xích kim sắc. Là cái kia viễn cổ thần linh thụ thương con mắt phun ra chất lỏng, những này là thứ gì? Viễn cổ thần linh huyết dịch. Vẫn là những vật khác. Nóng quá. Nhất định phải đưa chúng nó dẫn ra. Lâm Hạo cắn răng cắt ra cổ tay, ngay sau đó thôi động thần uy. Có thể tùy ý thần uy như thế nào áp chế, tầng kia thật dày xích kim sắc tựa như là sinh trưởng ở thể nội giống như... Hoàn toàn không cách nào loại bỏ ra ngoài. Nhiệt độ càng ngày càng cao, Lâm Hạo cảm giác được mình giống như là muốn dấy lên đến giống như tứ chi đã toát ra từng sợi khói đen, mà tốc độ của hắn cũng bắt đầu thấp xuống tới, ý thức đang dần dần biến mất. Vô luận hắn như thế nào vận chuyển thần uy đều khó mà ngăn chặn cực nóng không ngừng kéo lên. Thật vất vả mới từ viễn cổ thần linh trong tay sống sót, bây giờ chẳng lẽ lại muốn bị đốt sống chết tươi không thành. Lâm Hạo cắn răng, nhất định phải chống đỡ, sau đó tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp loại bỏ đi, nơi xa truyền đến ầm ầm run rẩy dữ dội, hiển nhiên là viễn cổ thần linh sắp thức tỉnh. Lúc này, thiên cương giới có chút rung động lên, ngay sau đó vô số mảnh vỡ từ đó lướt đi, nhanh chóng ngưng tụ trở thành một khối đơn sơ ngọc bài. Đây là... Lâm Hạo giật mình nhìn lấy ngọc bài. Đây không phải lão bất tử trước kia lưu cho mình ngọc bài. Lúc trước dùng 3 lần sau liền đã vỡ vụn, cuối cùng mình đem mảnh vỡ thu vào, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện, lại ngưng tụ trở thành một cái kia đơn sơ ngọc bài, sẽ không phải là... Ý thức đang nhanh chóng tan biến. Đột nhiên, thương không đã nứt ra, nương theo lấy vặn vẹo, một đạo khí thế rộng rãi thân ảnh nương theo lấy vô tận quang mang rơi xuống, vô cùng minh mông khí thế quét sạch 100 tỷ dặm đại địa. Rung động kịch liệt đại địa, phảng phất bị áp chế lại, duỗi ra 2 cái viễn cổ thần linh tay lớn, có chút đầu động, 2 cỗ khí thế kinh thiên động địa trùng kích cùng một chỗ, nhất thời, vô số hư không vỡ vụn, 100 tỷ dặm khu vực bên trong, rất nhiều cường đại thái cổ sinh linh có bị chấn thành huyết thủy, có thì bị ép thành tro tàn, còn có một số kinh khủng thái cổ sinh linh dọa đến chạy tứ tán. Tiểu tử thối, bản tôn liền biết ngươi không có dễ dàng chết như vậy. Thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên, chỉ gặp một người có mái tóc hoa râm, bộ dáng rất có vài phần bất cần đời lão giả xuất hiện tại Lâm Hạo bên cạnh thân, cứng cáp hữu lực cánh tay phải, một thanh nâng Lâm Hạo thân thể. Một cỗ đặc thù lực lượng rót vào Lâm Hạo thể nội. Lão bất tử. Lâm Hạo toàn thân run lên, nguyên bản còn sót lại ý thức dần dần khôi phục lại, không khỏi vui mừng quá đỗi, thật là ngươi. Lão bất tử, ngươi còn sống. Phi, bản tôn nếu không còn sống, ngươi đã sớm chết. Ngươi lá gan cũng quá lớn, lại chạy đến thái cổ chuẩn thần đế diễm ngủ say nơi tới. Lão bất tử la mắng một tiếng, bỗng nhiên chú ý tới Lâm Hạo toàn thân tràn ngập xích kim chất lỏng, không khỏi khẽ giật mình. Tiểu tử ngươi trên người tại sao có thể có nhiều như vậy thái diễm thần tủy? Ngươi không muốn sống coi như cái này chính là khoáng thế bảo vật, ngươi một chút hút nhiều như vậy, chẳng lẽ không sợ bị tươi sống đốt thành tro bụi hay sao? Phung phí của trời a, cái này thái diễm chi tủy sao có thể là như thế dùng? Nếu không phải ngươi thân thể này, hả? Cổ ma thánh thể, tiểu tử ngươi lại hóa ra cổ ma thánh thể, huyết mạch còn đạt tới trình độ này, khó trách ngươi tiểu tử không có bị tại chỗ thiêu chết, nếu không phải cái này cổ ma thánh thể, ngươi đã sớm chết. Thái diễm chi tùy. Nói nhảm, cái này chính là thế gian chí dương chí cương khoáng thế bảo vật, còn lại nơi cực kỳ khó tìm. Tiểu tử ngươi không phải là vì cái này thái diễm chi tủy chạy đến thái cổ chuẩn thần đế diễm ngủ say nơi đi mạo hiểm. Ta liền biết ngươi tiểu tử này quá tham lam. Cái này không phải ta đi lấy, là chính nó chạy tới. Lâm Hạo bất đắc dĩ nói. Nói bậy, thái diễm chi tủy làm sao lại tự dưng chạy tới? Đi, đừng nói nhảm, còn tốt bản tôn kịp thời chạy về, không phải ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử ngươi xem như kiếm lời lớn, cái này thái diễm chi tủy lượng nhiều như thế, cơ hồ trải rộng quanh thân, có thể hết lần này tới lần khác ngươi lại tạm thời không cách nào hấp thu. Đáng tiếc a, muốn hao tổn một số thôi, dù sao cũng so lãng phí hết tốt. Ai, nếu không phải đã bị ngươi dung nhập thể nội, bản tôn thật đúng là muốn cầm một số. Lão bất tử nói đến phần sau thở dài một hơi, tiện tay vỗ, đặc thù ánh sáng hiện lên mà ra. Lâm Hạo chỉ cảm thấy thể nội những thái diễm kia chi tùy cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng biến thành 5 viên cùng loại lớn chừng ngón cái hạt châu, sau đó từng khỏa dung nhập tứ chi cùng đầu xương cốt bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả.